Bởi các cớ ấy, chư quý Phật tử ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để tâm nhơ. Lành thay. Nhân tuân ni mi tăng a hoạt bằng ca răng cha, vô trà mẹ na po, sa cô na sa sa trô pa pa vi ho, đô su phi năng a càn tăng, vô tha nu pha vê na vi na sa man tu, nhân tuân ni mi tăng a hoạt bằng ca răng cha, vô trà mẹ na po, sa cô na sa sa trô, pha pha ca ho tu su bi na la can tang tham ma nu pha ve na vi na sa man tu yan tuan ni mi tang a pha mang ca ran cha yo cha ma na po sa ku na sa sa do pha pha ca ho tu su bi na la can tang sang kha nu pha ve na vi na sa man tu dukkha patta chani dukkha paya patta chani paya soka patta chani soka ho tu sa pe pi pa ti no Phật tu sắp tâm mang các răng các hành tu sắp bà đề quát ta sắp phạm bút tha lục phá quê na sạch đà sô thi và quan tu tê Phật tu sắp tâm mang các răng các hành tu sắp bà đề quát ta sắp phạm thâm ma lục phá quê na quê na sạch mân tu đạo sắp sạch đà Phật tu sắp tâm mang các răng các hành tu sắp bà đề quát ta sắp phạm sân ca lục phá quê na sạch đà sô thi và hoàn tu tê tất cả sự hạnh phúc hành có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhà quay đức của chư Phật do nhà quay đức của giáo pháp do nhà quay đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả có tâm tính thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn sa thú chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thâm mọi điều lòng vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyền thuộc tranh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thu đạo màu tu hành tinh tấn ở hậu vô sanh do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm trong ngày vĩ lai sa thú chúng ta hôm nay khi ta chấm dứt cái bài kinh đại tức của diệu đó thì chúng ta sẽ ôn lại một vài điều mà chúng ta được biết qua cái bài kinh ấn nguyện này. Bài kinh thứ nhất đó, là chúng ta còn hai điều mà chúng ta được biết đó, là bài kinh ấn nguyện chúng ta còn điều thứ 16 và đặt vào 17 chúng ta được biết. Bài kinh thứ đại điều ấn nguyện thứ 16 là chúng ta ước nguyện để có được thiên nhãn thánh trí hay là thiên nhãn thông chúng ta biết thiên nhãn thánh trí. Cái bài kinh này là bài kinh trong ước nguyện ta đang đọc qua. Bài kinh ước nguyện này chúng ta đang qua cái phần này. Rồi cái phần thứ 17 đó là chúng ta muốn có được lậu tạng thánh trí chúng ta còn có hai cái này nữa là chúng ta kết thúc cái bài kinh rất nguyện và chúng ta sẽ qua cái bài kinh kế tiếp là bài kinh thứ 7 là kinh ví dụ tấm như tấm vải. Thì như các quý Phật tử được biết đó thì chúng ta được có 17 cái điều ước nguyện. Tuy nhiên muốn được thành tựu 17 được cái nguyện này ấy, thì chúng ta phải làm điều bốn điều. Điều thứ nhất đó, là chúng ta phải trao dồi giới hạnh một cách trang nghiêm hay chúng ta có cái giới đức hay giới hạnh một cách thành thục. Thứ hai nữa là chúng ta phải tu tập liên tục không gián đoạn. Chúng ta phải tu tập liên tục không gián đoạn, nhất là tu tập về thực hiện để chúng ta an trú và tịnh tâm. Thứ hai và thứ ba nữa chúng ta phải luôn luôn sống ở nơi cô tịnh, tức là nơi chỗ mà chúng ta có thể đem chúng ta tâm ta được an trú an tịnh. Chúng ta khó mà chúng ta ở cái nơi mà gọi là phồn hoa đô hội hay là nơi đông đảo đông người, thì cái đó thì chúng ta nó ly trần thì bắt nhiễm trần, chúng ta rời khỏi cái gia này thì chúng ta mới có đạt được trạng thái bắt quấy nhiễm như bài kinh quấy nhiễm chúng ta được biết. Từ điều thứ tư nữa là chúng ta phải biết sống quán hành với chính mình, tức là luôn luôn là tự kiểm soát hay là tự quán xét lại những cái nết hành của mình trong việc tu tập về thân, về lời, về ý. Cũng như chúng ta luôn luôn phải kiểm tra lại cái đời sống hàng ngày trong mọi sinh hoạt của chúng ta. Có đôi khi chúng ta sống không có tu tập về quán hành đó thì chúng ta dễ vui quên mình, cứ tự phải nhớ như vậy đó. Nhất là chúng ta không có những bậc thiện kiến thức hay là chúng ta không gần được những bậc thiện triết để nhắc nhở chúng ta đó, thì trong khi chúng ta sinh hoạt giữa người với người hay cho chính mình ở một vị trí riêng biệt mà chúng ta không có cái sự quán tưởng để mà chúng ta thúc liễm lại đó, thì chúng ta cũng có tạo ra những sai lầm trong tạo ra nghiệp báo quý vị nhớ ha. Thì lúc đó thì chúng ta đã qua được 14, 15 điều ước nguyện qua rồi. Trong nhiều qua chúng ta đã được qua 15 điều 15 là bắt đầu là túc phản minh, là chúng ta quan sát lại những cái quá khứ của ta. Một khi mà một người hành giả mà tu tập về thiền định và họ đắc chứng được các tịnh thiền và họ thì bài được các thánh trí, là họ thường họ quan sát trên con đường tu tập, chứ không phải là họ quan hệ trong đó để mà họ hưởng vui thú ở trong những thánh trí họ tiến đắc. Quý vị nghe kịp ha, sự tu tập của cái người đệ tử Đức Phật, sự tu tập của người đệ tử Đức Phật là họ tầm cầu sự có trí tuệ thù thắng. Quý vị nghe kịp ha, họ tầm cầu có trí tuệ thù thắng chứ không phải họ có những thành công để mà họ thỏa mãn trong cái sự tham vọng của họ. Quý vị phải khác biệt, chúng ta nhận định cách rõ ràng như vậy đó. Với những người mà vô văn phàm phu á, thì họ muốn có được những thánh trí này hay những cái từ sự những chuyện phép lạ này để mà đi chinh phục người, để mà làm cho người bị khuyết tán hay là bị thúc thúc. Chẳng hạn như là Đề Bà Đạt Đa, sau khi thành tựu một thánh trí đi chinh phục A Xà Thế để làm những điều sai trọng, sai những sai chặt đó và tạo ra những ác nghiệp, do đó không phải là đệ tử của Đức Phật. Do đó đó, khi chúng ta học về bài kinh Ních Nguyện này á, thì chúng ta phải nhớ rõ là con đường mà tu tập này đưa đến chúng ta đạt những lợi ích chứ không phải đạt những tham vọng. Vậy thì khi những người hành giả mong cầu những ước nguyện này mà đưa đi vào cái chiều hướng phát triển sự tham vọng hay phát triển con đường ái dục trong cái sự tham muốn những thánh trí này, nó được gác qua một bên theo trong hàng người đệ tử của Đức Phật mà tu tập. Quý tự nhớ ha. Vậy thì khi chúng ta tu tập thì chúng ta có thể thành tựu này không? Có thể thành tựu, nhưng chúng ta phải coi lại cái nền tảng gốc cái sự thành tựu này với cái căn bản mà tu tập đây dưới mục đích gì. Quý tự nghe. Do đó hai cái chiều hướng rõ ràng, ta tu tập đây chúng ta có trí tuệ thù thắng để chúng ta thấy được những điều lợi ích trên con đường tu tập mà thôi, chứ không phải đạt được những điều lợi ích đó mà đạt thỏa mãn những tham vọng của mình. Quý tự nghe kìa Phan, không có nằm ở trong lãnh vực của lời dạy của Đức Phật, chúng ta phải cẩn thận điều đó. Điều thứ hai nữa đó, khi chúng ta có trí tuệ thù thắng này, chúng ta đạt được mục đích gì? Đạt được mục đích là được hưởng ba phước gì? Nhân thiên nè, chúng ta ra khỏi con đường khổ thú nè, không có còn khổ thú nè. Quý tự nghe kịp ha. Và cuối cùng đó là chúng ta được gì? Giải thoát niết bàn. Đó là con đường mà đệ tử Đức Phật luôn luôn nhắm tới ba mục tiêu, ba mục hướng để đi tới. Thứ nhất là khi ta có những trí tuệ thù thắng này, vậy chúng ta được hưởng phước nhân thiên khi còn ở trong đời chưa được giải thoát, và họ chấm dứt cái sự khổ thú bốn con đường ác đạo, không rơi vào con đường đó, địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sanh. Và cuối cùng là gì? Họ phải nhắm hướng tới cuối cùng là họ chỉ giải thoát niết bàn. Với cái điều thứ ước nguyện thứ 15 là họ muốn có được túc mạng minh để họ được thấy rằng là đổi đời sống của họ đã trải qua những kiếp quá khứ. Họ được biết trong một kiếp quá khứ họ là người nam, họ là người nữ, họ sinh trong làng đó, ở ông bà cha mẹ của họ là người nào. Họ được biết đó để chi? Họ lấy đó là một cái kinh nghiệm, lấy đó mà họ làm gì? Một nền tảng tu tập tiếp tục nữa, chứ không phải lấy đó để mà suy ngược lại mà đắm chìm vào trong cái trạng thái gì? Hiệp thế duyên theo của khổ đời thế gian này. Quý tự nghe kịp ha. Cái bài kinh Đức Nguyện với 10 điều ân kiện thứ 15 mà chúng ta được nghe qua tuần vừa qua, những ai có khả năng đạt được túc mạng minh là họ được xoay trở lại cái kiếp quá khứ của họ. Như vậy thì chúng ta muốn làm được điều đó, như ngay bây giờ trong kiếp hiện tại này, chúng ta theo dõi từng mỗi ngày. Quý tự nghe kịp ha. chúng ta theo dõi từng mỗi ngày, chúng ta theo dõi từng mỗi giờ, chúng ta theo dõi giờ trước, giờ sau, ngày trước, ngày sau, chúng ta có túc mạng mình. Thế tôi nghe kịp không? Cái đó là một nền tảng tu tập mà họ phải thuần tập, cùng thuộc để mà họ biết được. Thì chính cái đó đó, khi họ phát triển con đường túc mạng mình, quay trở lại nhìn được nhiều kiếp quá khứ, thì họ có khả năng để mà có kinh nghiệm đó, trong sự tu tập đó họ đạt được kết quả. Mà nếu như chúng ta không làm điều đó, nếu chúng ta không làm đó trong mỗi ngày, chúng ta không có theo dõi, chúng ta không có nhớ. Chẳng hạn như quý vị thấy là khi chúng ta đến một bác sĩ mà chúng ta bị bệnh á, bác sĩ hỏi bạn ăn cái gì, ông ăn cái gì, mà mình không nhớ mình ăn cái gì đó, coi như là mình không có cái sự ghi nhớ. Cho đó là mình khó mà đạt được cái túc mạng mình, như vậy cũng vậy. Quý vị nghe kìa, nghe cái ăn mà chúng ta không nhớ mình ăn cái gì, người ta uống cái gì mà ta bị bệnh, thì lúc đó đó ông bác sĩ hỏi đó để mà tìm ra, thì tìm ra đó là cái trạng thái đó phải đúng như trạng thái của mình biết, mình phải nhớ. Nếu tôi không nhớ được đó thì chúng ta làm sao chúng ta nhớ được lúc mạng mình một đời, một kiếp quá khứ của mình đã trải qua rồi. Thì tôi nghe kịp ha. Do đó đó, với nền tảng của tức mạng mình là nền tảng của một kinh nghiệm, bằng một nền tảng của kinh nghiệm qua cái sự sinh hoạt, qua sự sinh hoạt của chính mình trong hàng ngày, ăn lời bác vậy, chúng ta nhớ vậy đó, để rồi chúng ta có cái sự gì, tu tập khuyết điểm chúng ta sửa, sai trật chúng ta bổ túc, cái đó để ta có túc mạng mình. Túc mạng mình đây để chúng ta thấy túc là đầy đủ, mạng đó là một kiếp sống, đẹp mạng là kiếp sống. Quý vị nghe kịp không? Kiếp sống mình là sáng suốt hiểu biết. Như vậy thì một người mà đạt được túc mạng mình là người họ có sự sáng suốt hiểu biết từng mọi kiếp sống một cách đầy đủ, không có khiếm khuyết, không thiếu sót gì cả. Họ biết được họ sinh được nào, ngày giờ đó, ngày tháng đó, cha mẹ họ là ai, tổ đàn đó, tên gọi là gì, họ biết rõ đầy đủ chi tiết như vậy đó. Mới từng nghe kịp không? Nên cái nghĩa túc mạng mình là gì? Sáng suốt rõ biết từng mọi kiếp sống một cách đầy đủ, vuông tròn, nó gọi là túc mạng mình. Mới từng nghe kịp ha. Nhưng mà mới từng thấy một ngày chúng ta theo dõi được một cách sáng suốt đầy đủ cái sinh hoạt của mình, sáng suốt hiểu biết một cái sinh hoạt của mình một cách đầy đủ trong một ngày, là quý tử được gọi là một túc mạng mình rồi đó. Tôi hiểu chứ hả? Tôi quan thấy hả? Tôi làm được điều đó không? Không làm được điều đó, không làm được chắc chắn. Tại vì sao? Mình như là khỉ vào rừng bắp, biết tôi nghe kiểu không? Mình là như khỉ vào rừng bắp, vô rừng bắp là mình qua mắt thấy bắp nào cũng có hai, và cúc của cây giờ chỉ có hai trái, vậy là may lắm rồi đó, may lắm rồi đó. Còn khi không có được trái nào đó, phải nè, nha. Người ta thấy do đó đó, quý Phật tử thấy cái túc mạng minh này đòi hỏi chúng ta phải có một sự gì, tu tập, mà tu học tập chứa cái kinh nghiệm của mỗi sinh hoạt trong từng mỗi thăng lời giờ ý, trong từng mỗi phút giây, thì ta mới có được kết quả của túc mạng minh. Còn không á thì chúng ta nói từ lý thuyết thôi, thì nghe kịp mà phải chưa? Còn nếu không á thì chúng ta đi tìm cái người có giải bằng tay. Cái đó là chuyện nó nguy hiểm quá, không cần bằng tay, chúng ta nghe không cần bằng tay, cái đó họ không biết cái gì hết cả, họ nói bậy không à, phải chưa? Rồi chúng ta đi qua con đường ấy mà tuần dưới vừa qua là túc mạng mình, chúng ta phải sáng suốt hiểu biết mỗi kiếp sống chúng ta đã trải qua một cách đầy đủ viên mãn, ta có túc mạng mình. Nhưng trên nền tảng của gì? Một kinh nghiệm của sinh hoạt từng mỗi ngày trong thân lời giải qua sự tu tập đó, chúng ta mới có sự sáng suốt hiểu biết một cách rõ ràng. Tôi nghe kịp ha? Thế chưa? Chúng ta qua được cái điều thứ 15 trong tuần vừa qua. Hôm nay chúng ta đi còn hai cái thánh trí nữa. Thiên nhãn trí là chúng ta sẽ thấy là một cái điều mà ai cũng biết, đó là gì? Thấy xa. Thế là thấy cổ các cổ chư thiên. Thấy chỗ này chỗ kia, từ vật thể nhỏ của họ cũng thấy, từ vật thể vi tế họ cũng thấy, thấy những vi trần của họ cũng thấy. Quý tử nghe kịp, như đại đức Xá Lợi Phất ở trong kinh điển có nói, có hai vị đại đức trưởng lão là đại đức Xá Lợi Phất và đại đức Bồ Thượng Liên đếm được từng giọt mưa trong một đám mưa, là mắt của ngài nhìn như thế đó. Còn chúng ta thì không có khả năng đếm được những giọt mưa, mà chúng ta thấy một đám mưa hay một lượng mưa với một lượng nước họ để lại, trong cái cơn mưa đó, chứ người ta không đếm được từng giọt mưa. Người ta nghe kịp ha. Và đó đó, với cái người mà có cái thiên nhãn thánh trí này thì họ có khả năng nhìn như vậy đó. Nhưng mà họ có khả năng nhìn như vậy đó không phải là cái mục tiêu của đệ tử Đức Phật, không phải là cái ý hướng của đệ tử Đức Phật muốn nhìn với cái khả năng của một vị thánh trí. Nhưng mà ở đây thiên nhãn thánh trí còn có một tên gọi là gì? Sanh tử trí, sanh tử trí hay là sanh tử thánh trí, được đó nguyên tử phải thay. Người có thiên nhãn họ được thấy một sự sanh và diệt của một pháp gọi là thiên nhãn thánh trí. Nguyên tử nghe kịp không? Họ nhìn thấy xuyên suốt sự sanh diệt của danh pháp, sự sanh diệt của sắc pháp, họ có thiên nhãn thánh trí. Họ nhìn thấy chúng sanh này chết tại nơi đây và tục sinh ở nơi kia, tục sinh từ tục sinh chỗ này sau khi chết từ lần nơi kia lo. Thì là họ thấy như vậy đó, còn gọi là sanh tử thánh trí. Quý vị nghe. Như vậy thì khi một người mà có thần thông, họ có con mắt siêu việt, siêu nhiên, thì họ có khả năng được nhìn thấy gì? Chúng sanh đi chỗ này và tục sanh đi chỗ kia. Quý vị nhớ. Nó còn gọi là gì? Sanh tử thánh trí. Quý vị nhớ như vậy đó. Thì là chết chỗ này, sanh chỗ đằng kia. Và hay nữa là gì? Thấy từng một cái pháp là sanh và diệt, thấy từng mỗi pháp sanh diệt với thù thắng thiên nhãn của chính họ, siêu nhiên của họ. Cho nên nhờ đó đó, khi chúng ta nhìn vào cái thiên nhãn này là chúng ta không có ý nghĩa là nhìn ở các cung trời, ở các nơi đó sự sinh hoạt của chư thiên ra sao, mà họ có mục đích của người đệ tử Đức Phật là gì? Họ muốn nhìn thấy rõ được gì? Sanh tử, sự sanh diệt. Cái tự nghe kiểu cái đó là một cái ý nghĩa. Còn nếu như chúng ta có một cái thiên nhãn này để người ta thỏa mãn được cái tham dục của mình, thì được nhìn thấy chỗ này chỗ kia, thì chúng ta chỉ cần không cần cái đó mà tu tập về thiền, chúng ta chỉ cần lên hẳn không đó, lên phi trường chúng ta có thấy được thiên nhãn thắng trí rồi. Tôi nghe kiểu không? Trên là trong mỗi máy bay này thì có vô các chỗ mà security đó, mình thấy rằng họ có thiên nhãn thắng trí. Tôi nghe kiểu không? Nhưng mà cái đó không phải là đệ tử của Đức Phật. Ngài càng muốn nhìn qua, ta nhìn qua cái gì? Sanh tử hay là sanh diệt của pháp. Như tôi nghe kịp không? Rồi, con đường nào mà chúng ta đi tới được sanh tử thánh trí này? Con đường thiền, thiền quá. Con đường thiền quá. Như cái tử nghe kịp không? Vậy thì khi chúng ta muốn có con đường thiền quá, chúng ta mới quán được tỷ thấy dẫn và sắc sanh, sanh và diệt, sanh và diệt, đúng không? Rồi trong con đường đó thì con đường cũng có thì làm về thế sinh, sinh và diệt của các pháp. Thì con đường thiền quán này mà chúng ta muốn biến đắc được sinh tử thánh trí này là con đường gì? Con đường thiền chỉ. Quý tự nhớ, con đường thiền chỉ tức là con đường mà tu tập với các đề mục. Vậy thì với những người mà họ muốn nhìn thấy được sinh tử thánh trí này mà họ tu tập về thiền chỉ này thì họ sẽ có được thiên nhãn. Nhưng mà con người muốn có được sanh tử thánh trí này với con đường tu tập thiền quán này thì họ thấy được sanh diệt của pháp danh sắc. Người ta nghe kịp ha. Do đó đó, với những người đệ tử Đức Phật Ngài không dừng lại ở thiền chỉ và họ tiếp tục qua con đường thiền quán, khi họ đạt được thiên nhãn, họ song song họ đạt được sanh tử. Người ta nghe kịp ha. Do đó đó, hai cái đường hướng đó rõ ràng, hai cái đường hướng nó rõ ràng giữa hai cái hướng đi của hai hạng người. Một hai hạng người họ chỉ muốn công cầu của thiền chỉ như một vị tỳ khưu tên gọi là Sunakatha. Sunakatha vì vị này là người dòng họ Nichavi, người dòng họ Nichavi, họ đạt được cái gì? Họ đạt được thiên nhãn thánh trí, họ đạt được thiên nhãn thánh trí, thấy được các cung trời, thấy được các cõi chư thiên, thấy sự thọ rất trong cái nhìn của thiên nhãn của mình. Nhưng mà theo thiên nhãn như Sunakatha này không có tu tập thiền quán, cho đó nó họ không thấy được sanh tử thánh trí, chính nhờ đó nó không thỏa mãn được thiên nhãn thánh trí sau 3 năm tu tập. Vì người Sunakatha này, Sunakatha này từ bỏ con đường tu tập trở lại dòng họ Nichavi. Sunakatha dòng họ Nichavi, dòng họ Nichavi, Nichavi, cứ tự nghe kịp ha. Do đó đó thì cứ tự thấy vẫn có những con người họ tu tập, họ đạt được kết quả, nhưng mà kết quả đó không nhắm đúng vào trong hàng đệ tử của Đức Phật này ngày ra đi. Do đó quý Phật tử thấy, vậy thì khi chúng ta có được thiên nhãn thánh trí mà chúng ta có tu tập về thiền quán, thiên nhãn thánh trí đương nhiên là chúng ta thành tựu qua con đường thiền chỉ và chứng đắc được thánh trí đó. Nhưng mà chúng ta có tu tập về thiền quán thì chúng ta lại nhìn thấy được gì? Một sanh tử thánh trí song song với con đường thiên nhãn thánh trí họ thành tựu được. Quý vị nhớ. Vậy thì khi họ thành tựu được con đường đó đó thì quả thật là gì? Họ đi tới lậu tánh thánh trí một cách rất là dễ dàng. Chúng ta qua thức nguyện thứ 17. Tại vì sao? Khi mà họ thấy được sự sanh và diệt, thì họ thấy sự sanh và diệt của danh và sắc nó chỉ bao gồm hai loại càng buộc mà con người chúng ta hiểu lầm. Đây là tôi, là ta, là kiết sử và lậu hoạt và đó. Thì khi mà họ nhìn thấy rõ được như vậy đó, thì họ biết được con đường của con đường gì? Lậu tạng thẳng trí. Thì từng nghe kịp ha. Rồi do đó khi mà con người mà đã tu tập được thì quán qua sự chứng đắc cái thiền nhãn thánh trí này, họ phát triển con đường thấy được sanh tử sanh diệt của danh và sắc, thì họ đạt đến gì? Lậu tạng thánh trí cách rất là dễ. Còn chưa, rồi chúng ta nói danh. Khi ta nói đến danh pháp, con người chúng ta chia làm bốn phần, đúng không? Thọ, tưởng, hạnh và thích. Chúng ta có bốn phần, luôn luôn có sanh và diệt, luôn luôn có sanh và diệt, luôn luôn có sanh và diệt, sanh và diệt. Tôi từng nghe kịp không? Rồi khi mà sanh và diệt đó, con người không còn một chối và kiếp sử là gì sao? Nếu mà có sanh và diệt, kiếp sử thì bị rã tan. Mình muốn có chỉ do mình giữ lấy mà thôi, chứ không phải là chính nó có. Tôi từng nghe kịp không? Kiếp sử này có là do mình giữ lấy mà thôi, chứ không phải chính đó là để thấy được sự sanh diệt của thọ. Nó khác biệt với cái kiếp sử mình giữ lấy. Thọ vui, thọ vui nó đến rồi nó đi, quý tử nghe kịp không? Nó thọ vui nó đến rồi đi, nhưng con người mình giữ lại, cái đó là kiết sự. Chắc vậy rồi đó. Phải không? Thọ vui là đến rồi nó phải đi, và nó đến như của nó và đi theo của nó, tao có cái năng lực giữ lại. Nhưng mà ta giữ lấy, đó là chắc chắn là gì? Mình muốn giữ mà thôi. Quý vị nghe kèm ha. Cũng như vậy, khi ta nói với những các thọ khác, ta nói thọ khổ cũng như vậy. Nó đến như theo của nó, và nó đi theo của nó. Không có cách nào ta giữ lại được nó. Vậy thì khi ta giữ đó, là gì? Ta muốn giữ lấy mà thôi. Mà tại sao ta giữ? Vì đó là thói quen của ta. Cái đó là gì? Lậu hoặc. Trong từng mỗi cái danh pháp mình mổ xẻ ra, trong từng mỗi cái danh pháp ta mổ xẻ ra, sắc thọ tưởng hành thức, thì ta tại đây ta có 3-4 loại danh pháp. Thọ tưởng hành thức này nó có tính chất sanh diệt của nó, mà nó đến rồi nó đi, nó có của nó và nó có và nó sẽ ra đi theo của nó. Nhưng ta muốn giữ thì chính cái đó là hai cái này đó hình hiện bài gì. Nhưng tôi nghe kịp à, người mẹ mất, mình giữ lấy cái nỗi đau khổ của mình là mình giữ, chứ người mẹ không có thể nào trở lại mình được. Người ta nghe kịp á. Tại vì mình muốn giữ rồi mà thôi. Phải nè, mà muốn giữ mà giữ được không? Là cố gắng nữa. Nếu như mình lúc đó mình lượng cái tâm á, dùng cái tâm mà mình quan sát là gì? Lúc đó mình diệt tạp. Nhiệt tặng cái gì? Nhiệt tặng cái nỗi buồn của mình mất, hay là nhiệt tặng cái thọ của mình mất, hay là nhiệt tặng cái gì? Kiết sử và lậu hoặc mình đang còn tối mà là trong đó mà mình lệ thuộc nữa đó. Cái đó là vấn đề chúng ta nghĩ tới. Cái do đó là cái vấn đề mà chúng ta phải nói tới, và cái đó là cái vấn đề chúng ta phải tu tập tới. Cái đó là chính thức, cái định chính thức qua sự tu tập. Chính thức qua sự tu tập. Quý tôi nghe. Như vậy thì khi chúng ta mổ xẻ ra cái danh pháp này, thì chúng ta thấy không có cái gì ta giữ được. Cái suy tưởng của ta, cái chuyện đó đã qua, ta suy nhớ lại và để nhớ lại, thì lúc đó nó giữ lại được, hay là chúng ta muốn giữ nó. Cái tên nghe kịp ha, giống như ta nói cái đó là cái thọ ha, và chúng ta nói tới cái tưởng nhớ lại và chúng ta giữ cái sự nhớ lại, chúng ta nhớ giữ sự nhớ lại khiến cho ta có cái tưởng này, cái chuyện đó nhớ lại, và ta giữ sự nhớ lại thì cái này ấy, là chúng ta giữ lại cái tưởng của ta, hay là giữ lại cái câu chuyện của nó. Chúng ta nghe kêu mình giữ cái tưởng của ta chứ câu chuyện của nó đâu có. con nữa. Cái tôi nghe kịp ha, kịp chưa? Như thế thì khi chúng ta nhớ lại, đó chỉ là một hình thành của một pháp ký sự. Chúng ta muốn nhớ lại, đó là cái sự hình thành của một cái lâu à. Theo thói quen ta muốn có, và tôi không mắc. Đây là tài sản của Phật tử, thì tôi cứ giữ giữ. Sao mắc ủ? Một kho báo. Một kho báo để mình có, bạn nè. Một kho báo suy tưởng. Nên do đó, những cái này chúng ta coi vậy. Cái sự nhớ lại, cái câu chuyện nó không có. Mà người ta giữ sự nhớ lại này để mà ta có in trong câu chuyện đó, không quên. Cái đó, câu chuyện không còn. Cái đó chỉ là kiết sự và là quạt. Cho đó, khi nào tôi học xong bài pháp nào, người ta không cần giữ nhớ lại bỏ hết. Có sự lo hết rồi. Có sự nhớ thôi. Tôi không cần phải nhớ. Cảm ơn sư đã dạ, xa hút, xa hút. Dạ, không cần nhớ, nếu bạn nhớ. Nhớ lại cho là ta là tưởng, kiết sử. Nhớ lại là ta tưởng là quạt thôi. Tội, nặng nề lắm. Xả hết bỏ hết. Xả đi ba la mật để cầu giải thoát. Thưa sư, vậy học xong có nên nhớ không sư? Không cần nhớ. Không cần nhớ. Con này cũng không cho con hỏi. Không cần nhớ. Người ta nghe kể không? Tại vì người ta nhớ trong cái kiến sự, hay người ta nhớ trong pháp bảo. Giờ sư nghe. Vậy là nhớ là không cần nữa thôi, chứ không cần nhớ. Nó có hai loại không nè. Quý tử nhớ trong pháp bảo thì quý tử đáng nhớ, giống như sư vậy đó. Còn quý tử nhớ trong kiết sự thì không cần nhớ. Nhưng mà phải nhớ. Nhưng mà phải nhớ là không cần nhớ. Quên mới nhớ, quên. Quên không cần nhớ. Quên là nhớ không cần nhớ. Tấm than đàng hoàng. Quý tử nghe kịp không? Tấm than tức là than thở mãi đó. Quý tử nghe kịp không? Nhớ không cần nhớ. Quý tử phải nhớ, quý tử nhớ trong pháp bảo thì cái đó càng giữ. Còn cái quý tử nhớ lại trong kiếp sự, quý tử không cần nhớ. Quý tử phải phân biệt rõ. Quý tử nè, quý tử nghe kịp không? Nhưng do đó là sống ở trong cái trạng thái nhớ lại của kiết sử, thì kiết sử là nó chứ không phải là tưởng là của mắt vô của mình. Xin nghe. Xin cho ví dụ. Để cho nó thú vị. Dạ thí dụ, mới ta nghe kiểu không? Nghe không? Mọi pháp sanh rồi phải diệt. Rồi phải diệt. Cái đó quý tử cần phải nhớ. Rồi quý tử nhớ không? Đây là nhớ. Một pháp sinh rồi phải diệt. Rồi cái quý tử nói chứ. Như cũng vậy. Cũng vậy. Cũng như vậy. Ta đây phải có. Và rồi phải chết. Phải phải không? Rồi. Rồi phải chết. Rồi tới chính cái đó. Quý tử nhìn thấy cái này đó, quý tử ôm lấy cái gì? Một cái thọ. Thọ u. Cái này là kiến sử. Sư nghe. Đâu phải ai nhìn câu đó cũng mặc kiến sử đâu sư. Có thể. Vậy đó ta thấy pháp là pháp bảo. Đó. Thì nếu quý tử không nhìn cái này là một, nếu quý tử không nhìn đây là một pháp bảo đó, để mà thức tỉnh mà lo mà tu á, thì quý tử giữ lấy cái thổ là có tôi ở trong đây. Những cái đó là gì? Một kiết sử. Đằng chưa? Thế nên nắm đẹp ra gì lớn thì tầng quá chỗ rồi đó. À. Mọi pháp sinh đi còn thái là gì? Vậy không như vậy, ta đây phải có già rồi phải chết. Cho nhìn thấy ta thức tỉnh, nhìn thấy ta quán tưởng, ta thức tỉnh để cho ta ráng lo tu. Tu tập hay là chúng ta gán là gì? Nhắc nhở yên lo sự tu tập đó. Nhưng mà chúng ta lại không thấy đó. Chúng ta ôm lấy cái một cái buồn, cái thọ u của mình đang lên lên. Tại vì ta có ta đây trong này. Cái tôi nghe kịp không? Chúng ta có một cái sự là gì? Thần kiến. Cái gì pháp là nằm ở đây. Cái tôi nghe kịp không? Chúng ta có một cái thân. Thành kiến vi tế, nó lén lén, nó bỏ vào trong một cái tư tưởng của ta rồi. Để chúng ta ọp, gom lại trong cái kiếp. kiết sử của một cái thánh, thành kiến kiết sử. Thế chứ nè, rồi tại sao chúng ta có thù? Là vì ta cũng quen trong cái lộ hoặc, cái thói quen lặp lại. Ta thấy cái gì mà không vừa lòng người ta buồn lên. Ta không thấy cái không vừa lòng đó, ta thấy đó một cái thực tướng khổ đau. Nhưng mà chúng ta thấy không gì không vừa lòng đó, ta buồn lên, đó là một cái lộ hoặc nó sinh lên. Cái thói quen của ta nhỏ là cái quý vị nghe kịp không? Do đó đó, chúng ta không có qua được tự tập. Ta chưa cái nại được cái khó, sự nghe. Đại kính sư, nếu mình không có ý tưởng đó, yep, thì mình làm sao mình đi đâu mình về nhà được? Dạ, không có tưởng đi nhà. Làm sao về nhà được ạ? Nó không cần về nhà. Nếu mình không về nhà được thì mình sẽ gây vào cái khó yêu. Mình đi tới chùa luôn nè, cho mình đi về nhà lên phòng kiết sử đó. Phải khổ tốn chứ. Sư nghe. Dạ thưa sư, trong cái trước khi mình đi ngủ hoặc là buổi sáng mình ngủ dậy thì có một cái câu là mình nhắc nhở là nói là vô thường dạ, đúng, như vậy thì xong rồi mình nói là và mình chính mình thân ngủ quẩn này những cái cảm thấy đó và thực tập cái hạnh xả đi thì cái đó là mình nhìn theo cái pháp không trong cái pháp đó mình vẫn còn bị cái pháp của ngũ lậu. Tại vì mình có thân của mình trong đây. Nói thân ngũ quẩn này. Mình phải nói cái đó khéo. Chứ không tự sẽ có cái vi tế liền. Đó nên rớt ra trong cái gì? Cái ý nghiệp. Ý tưởng của mình này. Tôi có thân này. Và tôi đang có trong cái thân này. Quý tử thấy có liền. Và đó khi quý tử quán một vô thường đó. Là mỗi pháp sanh lên phải diệt đi. Đời sống thì phải là vô thường. Sanh sanh rồi diệt diệt. Quán tưởng nhìn thấy nó không có chi để mà quan hỷ ở trong đời này, thức tỉnh là đó quan hỷ, còn trong mình nghỉ ngủ chứ còn nó cũng như phải vậy đó, ta đây rồi cũng phải chi đi, vô thường cướp lấy mạng sống của ta một ngàn nào đó. Đó là thân kiến khi sợ nghe thì nghe đúng pháp vậy đó, nghe là đúng pháp gì đó, nhưng mà trong đó là kiến sự không, chiếc đó là lậu hoặc không đó. Quý tử nghe kịp không? Nó rất là cẩn thận. Quý tử phải cẩn thận từng chút. Quý tử cẩn thận từng chút. Quý tử có thể nói rằng là suy như này, khi quý tử mở cái nắp chai ra và quý tử để cái nắp ra một phút, quý tử nói rằng cái chai nước, cái nước nó bị lên men chưa, nó có vi khuẩn chưa? Một phút rồi có rồi. Thì một phút ta quên mình, nó có một cái kiết sử là hoạt liền không? Ai nhắc mình, ai bảo cho mình biết? Chết rồi. Ai bảo cho mình biết? Mổ nắp chai gần một phút rồi, nói rằng nước đã lớn lên men, vi khuẩn đã vào chai này rồi. Phải là gì ta? Dễ vui. Ta nghĩ không có, mở mắt ra bảo ra một phút là có rồi. Thì ta nghe kiểu không? Thì một phút mà ta quên mình á, thì nó bao nhiêu chúng, chúng tự sanh lại liền. Phải cẩn thận chứ. Xí, phải không nè? Chúng tôi qua này ha. Nói nghe thì nghe pháp kia đó, nhưng mà tưởng là tưởng, tưởng kiết sử, tưởng lộn quạch. Thì tôi cẩn thận giữa hai cái đó mà ai nhắc cho mình sư sư có mặt trên từng cái xấu à. Trong lần về nhà cũng sư cũng nghe luôn. Quý Phật tử có bằng đĩa về kinh Pháp Hoa sư giảng chưa? Chưa ha. Rồi mình muốn sư phát kìa, sư giảng kinh Pháp Hoa. Dạ, sư có giảng 6 mát và 7 thức lửa. Quý tử có chưa? Chưa ha? Chưa thấy bóng nào hả? Thì gọi sư xuống sư giảng là tại nơi Vu Lan, mùa báo hiếu ân cha mẹ ở với chùa Pháp Hoa đó. Thì sư có nói cái về kinh Pháp Hoa, tại vì theo yêu cầu của quý sư cô, nhớ lại các quý Phật tử tại đó đó, thì sư có giảng nguyên một đêm. Sư giảng nguyên một đêm. Và bây giờ là họ mở cái công cắt ký hợp đồng với sư là giảng một năm, mỗi đêm thì xuống giảng 6 giờ tới 9 giờ tối, mỗi đêm xuống giảng rồi về. Ký rồi, ký rồi lỡ rồi, nhưng mà sư biết là ở đây có quả tiễn biết bàn kinh. nó vượt qua không gian là đại phát niết bàn kinh rồi, nó quả điểm niết bàn kinh rồi, tôi nghe kìa mà. Cái đó đó họ quan hỷ lắm, họ quan hỷ với bài kinh khắp qua của sự giảng lắm, quý vị nghe kìa không? Tại vì sao? Vì nhớ không cần nhớ, quý vị nghe kìa mà, nhớ không cần nhớ đó, được chưa? Cái pháp qua rồi. Thì quý vị nghe, thì tất cả đều là pháp, tất cả đều là pháp. Nếu mà tự nhìn thấy đúng pháp, còn không tất cả không phải là pháp. Nếu mà tự nhìn đó dưới góc độ của một kiết sử và lục quật, hãy cẩn thận. Tất cả đều là pháp, nhưng góc độ của nó là pháp. Nếu tự nhìn khách quan thì gọi là pháp, nhưng mà nếu có tự nhìn với pháp, với một góc độ cái kiến sự và lậu hoặc, nó xoay chiều của tự nhiên rất là vi tế. Hồi nào cái tôi không hay, chúng đó tôi tự mắc kẹt hay đâu đó, tôi không có lậu tận thánh trí được, rất là dễ dàng. Quý tôi rất là dễ dàng. Quý tôi có nói một người nào ở trên nước Mỹ này mà chưa bị lạc được không? Không có lắm. Không có. Cái đó là truyền thống của người dân nước Mỹ. Cái tôi nghe kêu không? Đó là truyền thống của dân nước Mỹ. Là người trên nước Mỹ này là phải có đi lạc à. Bây giờ mình không có lái xe đi nữa, mình ngồi trên xe mình chỉ người ta còn ngồi tay chạy cũng lạc à. Tại vì mình lâu mình nói lạc rồi ta. Người ta nghe kìa không? Tại vì khi mình đang nói đó, mình đang đồng hồn. Rồi, lạc đề rồi. Quý tử hoài nghĩ. Giờ đó, khi quý tử không thấy được pháp đó, thì quý tử thấy pháp của kiết sử. Quý tử không đúng, quý tử không đúng á, thì quý tử tưởng trong kiết sử. Sư nói quý tử cẩn thận, chứ không kinh suốt được. Tại vì sao? Nó len lén, lúc nào mình cũng vẫn luôn luôn có một cái lậu hoặc của mình à. Không bao giờ quý tử có người khổ cái này được. Tiếng này mời quý gọi cái này quý tử giải thoát rồi. Rồi khỏi này quý vị giải thoát rồi. Quý tử lậu tặng là quý vị giải thoát rồi. Không còn lậu hoặc là quý tử chấm dứt sinh già đâu chết rồi. Do đó mình phải đối diện nó, mình nhìn thẳng. Và phải nhìn kỹ. Và phải cẩn thận chừng mỗi phút giây. Không thì nó gạt mình cách rất mau lẹ và dễ dàng mình bị mất lầm với nó. Cái điều đó quả thật 100% quý tử vậy. Nghe tôi nghe kịp à? Đâu cần phải. Sao nghe? Khi mình nhìn thấy cái pháp một cách rõ ràng mà không làm không nhầm lẫn với cái tưởng đó, thì quý tử trong khi cái pháp đó là mình chưa biết, cái đó pháp thiệt. Còn nhìn đến pháp mà mình biết, cái đó là tưởng. Tại vì mình chưa hiểu được pháp. Chứ không người là giải thoát ở nhà đâu có ngồi đây đâu. Nên quý tử theo lâu lâu thì nhìn cái lớp tôi càng ngày trắng là tôi biết là họ giải thoát hết rồi đó. Còn mà đang ngồi học đây là chưa đó, còn đang tư tưởng thôi. Còn cái người nào mà trở lại mà học đó thì biết là người đang là khắc lai hay nhất lai thôi. Còn hai bậc đó, người ta nghe cái báo, còn cái người nào đi mà không trở lại là bất lai thôi. Còn khỏi tới đó là họ là vô sinh rồi. Quý vị nghe kẹo không? Dạ, xin nghe. Thầy, nếu mà nói là nhớ không cần nhớ thì hiểu biết là cũng như là nhớ không cần nhớ. Dạ, hiểu biết trong cái trạng thái của kiết sử là hoặc không cần nhớ, không cần hiểu biết. Còn hiểu biết của pháp thì mình cần phải nhớ để mình lấy pháp để mình làm được. Được, thì mình có. Thấy chưa? Nhà đó, mọi người phải cẩn thận. Trong khi mà mình có một câu chuyện nói chuyện với nhau, mà đưa tới cái trạng thái là bắt đầu quan điểm với nhau, thì lúc bây giờ quý tử thấy đó là pháp hay là tưởng? Tưởng. Dễ dàng quá đó. Khi mà đưa đến một cái pháp thì hai bên hiểu nhau đó thì là pháp. Còn nếu mà không hiểu nhau đó là tưởng. Bắt đầu là có cái kiến sự lợi hoặc của mỗi một bên cũng là pháp. Pháp là pháp lợi hoặc. Thấy khó nè. Nên quý tử phải thẳng thắn. Nhìn cái đó là nhìn thấy đúng pháp. Những cái đó thì mình hiểu được cái tưởng của mình đã có hay là đã có rõ ràng. Lui ra nhìn thấy pháp, buông lại, im lặng của bậc thánh. Giữ sự im lặng của bậc thánh, nói pháp và im lặng của bậc thánh, không nói gì cả. Còn mình nói ra nữa đó là mình chung cái suy tư của mình nhiều, suy tư gây kẹp không. Do đó đó, có những lúc á, quý tự thấy mình dính hết trong cái trạng thái nhìn thấy pháp, nhưng mà cái tư duy của mình không phải là pháp. Thế tôi nghe kìa, vì sự hỏi quý tự không thấy trên đời mình khổ à? Ai không thấy khổ? Ai không có khổ? Từ sinh ra từ nhỏ tới lớn, hôm nay ngồi đây cũng là khổ nè. Như thì mình đây mình thấy pháp thực tướng khổ mà sao? Chẳng phải, cái đây là mình đang tưởng hiểu biết trong khổ, chứ đâu có phải mình chứng chi của khổ đâu. Nếu mà quý tử mà chứng chi của khổ đó, là vô sinh niết bàn rồi, không cần ngồi đây. Ai cũng biết khổ mà, nói tới khổ ai không biết mà. Quý tử nghe kèo không? Bữa sư đứng lớp ở dưới trường hạ của Việt Nam đó, chùa Việt Nam đó, sư nói sẽ cầm cái khôn đó, đâu được có may mắn được đeo cái tay này đó. Nè quý thầy quý ni nè, quý thầy đây nè, một tiếng đồng hồ cầm được mỗi tay đó, nó khổ không? Khổ lắm. Khổ lắm, nhưng mà khổ này khổ kiết sử. Tại vì khổ thân của sư, khổ thân của sư chứ đâu có thấy khổ của pháp đâu. Khổ thân của sư mà muốn buông ra luôn đó, muốn buông được. Tại vì sao? Còn đang kẹt hết, chưa hết giờ. Người ta nghe kêu không? Nhìn vô thấy khổ đó khổ sự, khổ đó khổ là hoặc chứ không phải là khổ của pháp. Đâu vậy? Chỉ có một điều gì nhất đạo quả. Khi đó đạo quả thì tất cả thành đạt được hết. Đó là như sư nói đó, chính mình giữ lấy thì đó là kiết sử và lậu hoặc, chứ không phải là sự sanh diệt của mình. Mình thấy không có là vì sao? Nguyên tử không bao giờ được thấy cái niệm của hiện tại, của diệt, của sanh. Mình cứ tưởng niệm sao cái thầy đó rồi là rớt trong cái tưởng rồi, quá khứ rồi, quá khứ. Không có cái tưởng nghe kìa ha. Và đó nó không thế nào mà tính ra được. Cái khổ ai cũng biết, nhưng cái khổ đó không phải là pháp thực tướng mà mình được chứng chi khổ đó, và mình tưởng lại để mình thấy có nó có khổ, để coi mình suy nhận là đây là khổ. Nhưng mà khổ này là khổ của mình được chứng chi và hiểu biết, chứ không phải được khổ trên thực tướng mình đạt được. Chưa có cái pháp rồi cái tự chưa có, mà cái tưởng của tưởng luôn luôn có. À đó, hai cái nó nhập lần cũng nhập. Thế tôi nghe kìa phải không? Thế tôi nghe kìa. Cái tự phải nắm cái đó rõ, cái nồi cơm. Quý tử biết rõ ràng cái đèn nấu cơm. Mỗi ngày quý tử bỏ bao nhiêu gạo, bỏ bao nhiêu nước, quý tử bỏ nấu cơm thì nó chính xác với cái nồi cơm đó. Quý tử nghĩ là quý tử đã chứng chi được cái việc nấu cơm cách quần thuộc. Không phải. Quý tử coi lại coi, nó cần khác biệt như thế. Nó là cái tưởng của mình chứ không phải là pháp. Xin nghe. Thưa sư, trước đến ngồi thiền mình không biết lúc nào mình tưởng, mà mình không thấy được rõ lúc nào là pháp. Không, mình không thấy pháp đó. Mình thấy toàn là tưởng. Tại vì đang niệm trong tưởng, đang niệm trong tưởng đó, mình đang niệm trong tưởng, chứ mình không thấy được danh pháp. Mình đang niệm trong tưởng, niệm trong tưởng, niệm trong thọ, niệm trong hành, niệm trong thức. Lúc đang ngồi thiền cố gắng niệm, còn nhưng mà mình chưa được định ở trong cái thọ tưởng hành thức này, để rồi chúng ta mới có tuệ quán thấy được sanh và diệt của này, thì mình mới thấy được pháp. Lúc đó ta chính trị, ta đang niệm mà chưa có định và tuệ. Cũng niệm, niệm trong cái tưởng, chứ không phải mình tưởng mình thấy được pháp. Như vậy, mình không bao giờ bắt được cái pháp được. Không có bắt được đâu, bắt đâu đâu ngồi đây nữa. Dù đâu phải tu dữ lắm, và phải làm bốn điều để mà thành tổ ước nguyện. Phải cô tịch và phải quán hạnh, phải tu tập thường xuyên và không gián đoạn. Lúc đó người ta mới có kết quả được thành tổ ước. thất niệm, sẽ được sáng. Sáng thì không xả vô vô vô hình sáng mà sẽ xả mũi à. Mình đã nghe kia ha, được chưa? Chị sẽ nghe. Khi xưa đúng là mình thiệt là mình chẳng thấy đau, chỉ cái đau đó đâu phải cái tưởng, nó tưởng mình đau thiệt, đau phần thôi. Quý vị đang niệm thôi, tức là tao thiệt, tao không trời, không trời xanh luôn. Là đứng và là đang niệm trong cái tưởng của mình, là chặn lại. Chứ đâu có thấy ngay khi cái đau nó là diễn tiến của nó, chính của nó đâu. Mình theo dõi cái đau nó đang diễn tiến từ cái đó mãi, cái niệm của cái tự, chứ không có ngay cái hiện tại. Không có. Tại vì sao? Khi mà nó bắt được đó, cái thành thức đó qua tiếp thâu thẩm tán tâm tấn định, rồi sao mới lên tới động lực? Động lực mình biết được sao cái thẩm tiếp thâu thẩm tán tấn định rồi. Quá khứ rồi. Quá khứ. Đâu có bao giờ thành thức khởi khổ liền động lực liền đâu. Đừng có truy tầm. Tiếp thâu thẩm tán tấn định, ba cái lộ trình sắc là tâm nó đang sanh diệt. Còn từ đó nó sanh lên mới là cái tính ý thức não mình bắt được cái pháp đó. Thì mình nhận lại, mình nhìn xuống, mình thấy có. Chứ đâu có phải mình nghĩ tới đó đâu. Too late rồi. Dạ, có bí quyết. Dạ chưa? Dạ, không có bí quyết. Đức Phật chỉ mà đâu có bí quyết. Có chứ, mà em à. Ngờ chúng ta đi qua cái bí quyết. Chào nào ở Tây. Được chưa? Sao đi được tìm nghe. Qua em à. Rồi, nhưng mà từ khi thấy một cái đau, khi tự thấy cái đau, khi tự nghe thấy cái đau từ đâu? Thì tôi cho xin lấy ví dụ đi. Nó là cái tên tao. Đau đầu gối đúng không? Rồi chưa? Đau đầu gối. Thì tôi thấy đau đầu gối. Thì tôi tách ra làm hai. Tách ra làm hai. Đau trong cái trạng thái của thọ. Đầu gối trong cái trạng thái của mình biết là gì? Sát. Tôi từng nghe kịp à. Thọ diễn tiến theo thọ. Thọ này diễn tiến theo thân. Sắc này diễn tiến theo của tứ đại. Vậy sinh thì tôi theo dõi được hai cái này thì tôi theo dõi được từng mọi sự sinh diệt cái đó. Còn nếu tôi tự nói đau đầu gối là tôi tự biết đây tôi đang đau rồi, và biết hiện tại của nó đang đau, quả thật là tôi có biết hết á, tôi biết hết á và tôi thấy hết á, thấy trời xanh luôn đó. Thì mới được. Làm sao mình cắt ra được cái đó? Khó. Làm sao mình cắt ra được? Khó. Khó lắm. Nhưng mà tự nghe kịp ha. Cái đinh sờ sờ cái đó, cái đinh nó sờ sờ trước mắt mình đó. Cái búa là thầm cặp trong tay sờ sờ những búa cặp trong cái con cái tài như thường. Quý tư này đúng không? Cái đinh đó nó thấy vậy đó, mình mới đóng vô tài nè, bằng con tài. Tại sao mình làm sơ ý như vậy? Tại sao mình làm sơ ý như vậy? Là tại vì mình chưa tu tập kỹ. Nếu mà tu tập kỹ thì đâu phải đóng vô cái tài, đóng vô cái đinh chứ, đóng cái đinh chứ, đóng vô cái đinh chứ. Nhưng mà mình không tu tập kỹ, mình đánh vô cái tài một lần, lặp lại nữa, vô lần nữa, vô. Rồi một lần nữa vô tới tài nữa rồi. Tới tài sao vậy? Lâm lại. Thôi lấy cái tài ra. Hả? Không phải lâm tài. Phải có. Phải là. Và đạt được có. Giữa cái pháp. Nhân đại. Căn nhà tâm linh. Căn nhà tâm linh. Quý tử chỉ cần làm ba pháp. Quý tử sẽ làm được. Thứ nhất là nhẫn nại. Căn nhà tâm linh của quý tử thành tựu là phải nhẫn nại. Cái thứ hai là quý tử phải luôn luôn phải có chánh niệm. Và thứ ba là quý tử phải trót chỉ con đường tệ quá. Căn nhà tâm linh quý tử phải làm bạc chuyện đó, không phải là quên được. Không nhẫn nại tâm linh của mình không sắc bén. Không nhẫn nại tâm linh mình không sắc bén. Tại vì sao? Tô ta luôn luôn chinh phục tại đó, che áp sự sắc bén của cái tâm linh của mình. Thế tôi nghe kèm không? Còn chánh niệm khi mình được ra khỏi cái trạng thái tô ta những nại đó, thành tựu đó, thì lúc bây giờ mình nhìn thấy được bản chất của mọi sự việc. Từ mọi sự việc đó mình mới thấy được tệ quá trong mọi sự việc đó, nó có tính chất pháp của nó. Nhìn gặp chưa? Quý tôi nghe kịp không? thí dụ cho cái từ thí dụ chết ở đây nghe. Dạ thưa sư, cái tưởng nghĩa là gì, rồi cái thức nghĩa là gì sư? Tưởng là gì, thức là gì? Tưởng, tưởng tiếng Bali nó gọi là sanya, thức là vinyana, vinyana, vinyana, hai cái nó khác nhau. Tưởng tức là sanya, thức là chẳng hạn vinyana, hai cái từ ngữ đó. Thứ xa nó kết từ từ nghe thứ xa và nha, nha là có sự liễu tri, có sự biết của có pháp, biết của pháp và có sự biết của pháp, có sự biết của pháp. Cho đó là tưởng lại, nhớ lại nha nè, tức là có sự biết của pháp, nhớ lại cho là sân nhà. Còn vinh nhan á là có cái chi nhan á này là trí tuệ đặc biệt, vinh nhan là có cái sự hiểu biết đặc biệt về pháp, cái đó gọi là thức. Tức là trạng thái gì, sáng suốt thông suốt, gọi là vinh nhan á. Do đó cái tưởng này á là chúng ta chỉ biết mà thôi, còn cái này ta đã sáng suốt của bản chất pháp, cái đó là thức, hai cái này khác nhau. Quý tôi nghe kịp không? Người mẹ dạy người con, con tới cái máy nước đó nó cài hai nút, nút xanh á là nút lạnh, nút đỏ là nút nóng. Người con nhớ nút xanh là nút lạnh, nút nóng là nút đỏ, nên cứ bấm cái nút xanh xuống uống nước nóng là bấm nút đỏ xuống là uống nước nóng. Nó nghe là người mẹ nó biết là người mẹ nói, thì nhớ điều đó, nó làm đúng điều đó, nó uống được nước lạnh gì được đó. Còn người mẹ biết để mà dạy được con là vinh nhà nát, là thích. Thật chưa? Rồi chưa? Phải không nào? Rồi, rồi khi mà quý tử biết, biết dạy được người con, quý tử biết dạy được người con, nước xanh là nước lạnh, nút đỏ là nút nóng, người con biết làm theo đó, nó chỉ biết theo lời mẹ có dạy là nó tưởng nhớ lại. Nhưng người mẹ biết được điều đó, mà người mẹ phân biệt được điều đó, mà người mẹ biết cách dạy được người con làm được điều đó như ý của mẹ muốn đó, đó là cái thức. Vậy thì trong cái tưởng là tâm sở, cái thức là tâm, cho đó tâm sở luôn luôn nằm trong tâm thức, tâm nên tâm sở biết cảnh pháp, tâm nên tâm sở biết pháp. Cho đó đó tưởng luôn luôn là một thành phần sở thuộc của tâm. Cái tưởng được hình thành được cũng phải nhờ cái thức. Bắt buộc, bắt buộc rồi. Thức hiểu trong cái tưởng, thức nó hiểu trong cái tưởng chứ không phải là thức của trong cái tưởng. Nó hiểu của tưởng, tức là nó thấy con nó làm đúng, mẹ nó biết được chưa cái tưởng. Con nghe kẹo hả? Phân biệt được trong cái tưởng. Thì tôi nghe kẹo hả? Tưởng nó phải nằm trong cái thức, chứ không thức không tưởng mà nằm trong cái thức, chứ mà thức nằm trong cái tưởng. Ngược lại. Cái tưởng nghe kẹo hả? Mấy người thức mà hiểu được tưởng là cái tưởng niệm. Tưởng mà cái tưởng tưởng là đó là thức, cái tưởng phóng dật. Xin nghe. Dạ, bác sĩ. Dạ. Cái ví dụ của sư nói đó, là đau đầu gối đó, thì là thì xin tin tắt là hai cái sự việc nó như vậy. Nhưng mà nếu mà lúc đó là mà cái sự hay biết của mình á, mà mình hay đi biết rồi mình thấy được tam tứ đó, thì cái sự hay biết đó là cái gì sư? Cái đó là tệ quán. Thì sư gọi cái đó là thức hay là sao? Cái đó là tệ quán của cái trạng thái tu tập của thiền quán, của cái trạng thái hiểu biết ý thức của cảnh pháp. Nghe chưa? Dạ chưa. Mình biết được tam tướng là tệ quán, phải không nào? Thấy được sanh và diệt. Con đường đó do nơi đâu ý thức liễu tri được pháp. Sư dùng trí tuệ, chứ sư không dùng trí thức. Đó, thứ đó. Nè, tuệ thấy được sự sanh diệt có là đừng nạ hồi nãy đó. Tuệ thấy được tâm tướng, vô thường có đau vô ngã. Là trong sự sanh diệt có tâm tướng, vô thường có đau vô ngã. Thì do nó từ ý thức thấy được cánh pháp. Cái đó dẫn trong lòng cho cái thức. Nghe chưa? Nghe chưa? Do đó, đó quý vị tự sẽ thấy rõ ràng. Không, cái này mình đi qua xa rồi ha. Này đang nằm trong lĩnh vực có thiền Vipassana nè, mình là để ước nguyện thôi mà, chứ nghe kiểu mà. Cái chuyện rồi, khi mà quý tử tu tập mà quý tử không có làm lên con sự nhận biết này, cũng như trong câu hỏi mà quý tử hỏi rất là khéo léo để mà hiểu biết đó, thì cái tưởng và cái thức, thì cái tưởng đó mà mình hiểu là mình biết đó, cái đó là mình đang thông dịch. Còn thức á, mình biết được cái tưởng đang có đó, là mình đang có chánh niệm. Được chưa? Vì cái tưởng đang có không giật, em cái tưởng đang có chánh niệm. Chánh niệm. Sư chưa thấy cái lớp nào mà lớp lại. Lớp là lớp chết luôn, không có chánh niệm không? Tôi tên nghe được không? Được chưa? Mình tưởng phải cả thẳng thẳng có ra. Đó là cái điều đó. Chúng ta không có. Vậy thì cái khi nào nó cũng có, pháp nào cũng có cái kỹ thuật của nó và cái chìa khóa tại nơi đó. Vậy thì khi quý tử muốn làm cái này đào đầu gói, thì quý tử làm cái này là sự mới, là phân tích và thôi. Như vậy thì khi quý tử muốn đi tới cái kỳ này, thì thọ trong thọ, thân trong thân, pháp trong pháp, hai loại lĩnh vực này quý tử phát triển chìa khóa của đào đầu gói. Vậy lúc bây giờ pháp trong pháp liên chi rõ được biết, thì tâm trong tâm bắt lấy được pháp trong pháp, thay được tam tướng qua được tự tính. Thấy chưa? Thấy ra được như thế. Và ha, thấy ra được như thế. Đây là thực tướng qua cái gì? Thực tướng thấy được thực tướng qua cái tưởng là lúc nào mình cũng có đó. Giờ mình đang còn ngồi đây mình học nè. Hiện chưa? Tại thực tướng nghe kiểu không? Luôn luôn mình thấy được thực tướng đó, luôn luôn mình thấy thực tướng đó, không bao giờ cái tưởng không có. Giờ nó tới vô thường của tưởng nó chết chết rồi. Nó thuộc khổ đau của tưởng nó 6 câu nữa. Nó vô ngã thì cứ tưởng tốn 8 câu luôn. Cứ tưởng nghe kìa không? Nhưng mà đòn toàn là gì? Trên một cái kiến. Trên mà thôi. Nó sẽ trở thành gì? Kiến thức bồ thì lá. Kiến thức bồ thì lá. Thấy hoàn hỷ vô cùng. Có còn hơn không? Có kiến thức còn hơn không? Nhìn ra không ai thấy có kiến thức bằng mình hả? Ồ, ghê kìa. Tôi nghe kìa không? Ghê kìa. Trời ơi, ngó lên không bằng ai, ngó xuống không bằng mình. Cũng hay được. Cũng đỡ hơn, không có. Nhưng mà như là thấy mình hay là thế thầy. Tôi nghe kìa không? Không có ai chạy nhớ nhung nha. Trời ơi, nhiều đông miếng mất không có ai chạy nhớ nhung mà. Thì ai chạy thay thảm cho sợ nhớ nhung chứ đó. Tôi nghe kịp không? Đó, quý tử phải thấy rõ ràng. Thế đó, như này thì ở đây, người ta đi thở trong thở. Rồi, chúng ta đi thở trong thở. Rồi cái đầu, chúng ta cả. Rồi cái đầu gối, thì chúng ta đi thẳng trong thẳng. Chúng ta thăng trong thăng. Trong tập đó là cái đầu. Được rồi. Rồi quý vị sẽ thấy được pháp trong pháp của hai thọ và thăng. Lúc bây giờ quý vị sẽ thấy được gì? Tâm trong tâm của thực tính và thực tư. Thấy chưa? Rồi, khôn vô cùng. Dạ. Xin nghe. Dạ. Bác sư, tâm thành tính. Dạ. Tâm nào quý thầy đang có, bác thiện thiện dùng khi là tâm trong tâm. Bác thiện có đi nữa là xấu, mình muốn giữ nó thì mình giữ, còn mà giữ nó thì mình thấy được là gì? Từ tướng đó sanh diệt là kiết kiết sự thì là hoàn. Không, nhưng mà tại vì sư nói tâm trong tâm, tức là tâm trong một cái tâm nữa, tức là hai cái tâm. Đúng. Cái tâm là tâm nào sư? Tâm ý thức thấy pháp. Tâm ý thức thấy pháp. Nhìn thấy tâm đang hiện bài với trạng thái thọ khổ hay là đang đau khổ, đau khổ của sắc là hiện bài cơ thân bất thiện hay thiện. Thì chứ quý Phật tử không dùng cái đó lên xem nào, chứ không phải nói tâm trong tâm là đây tâm ý thức trong pháp. Nhìn thấy tâm đang sanh diệt cái phát thiện là thiện vô ký. Nhìn thấy lúc đó thấy được thực tính vô thường của đạo vô ngã. Nhìn nhìn lúc đó là thực tướng này bởi sắc vì gì? Cái sư giờ là quật. Cái đó ta ra được. Cái sư nghe. Dạ, bà sư như vậy là cái tâm ý thức là tâm gì sư? Tâm ý thức là pháp. Tâm ý thức biết pháp. Tâm ý thức biết pháp. Nghe là cái đầu á. Đầu cũng là cái tâm. Tâm ý thức biết pháp. Cái tư đi buông bớt. Thấy rõ. Thấy được thằng. Thằng nhìn thấy được pháp. Pháp biết được tâm. Nhìn ra được thức. Bỏ nhiều lắm. Bỏ được tiếp tục. Dạ. T là gì hả? Trời ơi, T là gì đó? Thiện, giống ký. Trời ơi, chứ sao quá. Bay tay là chiếc tay nữa. Cái mấy cái này là sư đã nói hồi lúc mà sư ở tại đây là tôi thông báo cho bác sĩ rồi. Cái này là diễm xưa rồi. Thì quên hết rồi ha. Thì là nhớ không cần nhớ. Không cần nhớ phải nhớ. Bây giờ đi ngược lại đó. Đi ngược lại rồi. Không cần nhớ phải nhớ. Cái đó còn hại rồi. Thì cái kiểu không? Cái này lâu lắm. Cái này lâu lắm. Cái này là cái phương pháp phổ biến thường xuyên của Vipassana. Người ta phải nắm bắt cái đó. Đó là một cái technique. Một cái technique, một cái kỹ thuật. Chúng ta vào đây như vậy. Nhưng mà cứ cần đau lên đó. Chúng ta không nói được đau thì cứ tự ra khỏi kiết sử. Cứ thấy chi nhìn thấy pháp. Cái đầu gối đó đến, tự ra khỏi cái thân. Thân kiến của mình ra khỏi kiết sử. Cứ chi nhìn thấy cái thân của sắc pháp. Cứ tự thấy được pháp, lúc đó về thọ và thân của pháp, chứ không phải thọ thân của kiết sử thì là quay. Thì ra được cái tâm. Suy nghe. Thật ra tại vì niệm chưa mạnh. Tại mình chưa mạnh. Tại mình chưa luyện cái niệm. Nãy giờ hỏi nhiều là không có luyện. Nghe chưa? Đồng ý chưa? Tất cả, vẫn chưa? Cái đó rõ ràng như vậy. Như vậy thì khi mà quý tử phát triển được cái đó đó, là quý tử phát được sanh tự trí. Thì từ nơi đó đó quý tử phát triển được cái gì? Lậu tăng quạt, lậu tăng thông, lậu tăng thanh trí, lậu tăng minh. Nghe chưa? Tôi đã nghe được rồi. Hết sức dễ dàng như lấy đầu thằng tôi. Người ta. Tại tôi người ta. Phải thì phải. Tại sự ngưng mà tôi đâu biết gì đâu. Lúc đó tưởng nó hoạt động. Giống như là tại Việt Nam ta nói vậy ha. Là gì đó. Gia đình mà có ba con. Nhưng mà nó có cầu cầu dưới đó. Thì vợ chồng hạnh phúc hơn nè. Đó là gia đình có ba con vợ. Chồng mà tại vì bỏ vô chỗ rồi. Gia đình có ba con vợ. Ngày dưới đây là chồng hạnh phúc. Nó có lỗ. Nó có lỗ. Nhưng lấy đồ trong túi cái bắt đầu là túi người ta. Thì nó đi người ta vô chứ. Như của mình thì ông nhắn nói sao mình bị tăng kiếp. thấy không, mình không dám nói đâu, lấy đồ tinh túi của mình á, cái cưng mình á bị thanh kiết, lấy đồ trong túi lên cho người ta để mình gà được cái thanh kiếm rồi. Khi tới cái đẹp à, tôi sẽ cắn cắn thang gia đình hạnh phúc à, chưa tôi phải cắn thang nào cho ta định nghĩa tưởng á là chúng ta chỉ biết pháp trong cái trạng thái nhớ lại, còn cái thức là chúng ta sáng suốt hiểu biết của các pháp trong mọi sự hiểu biết. Thì là quý vị nhớ vậy thì khi tưởng là tâm thức là quý vị phóng nhận, mà thức được thấy được tưởng là quý vị có chánh niệm nhớ ha. Chưa rồi. Được mà thấy trong thức thì có chánh niệm nó vui. Tưởng tưởng mà ở trong thức á thì là quý tự là pháo không dạ thì chưa tưởng là có trong thức của chánh niệm nghe ghê quá. Thức thấy được tưởng, thấy được tưởng thì ta có chánh niệm. Là có chữ thấy, có chánh niệm. Phải có cái thấy là chánh niệm à. Mình di kiến không à? Nhưng mình phải tập. Như này sẽ nói đó, mình đóng tình đó. Đóng tình tập, mình đâu đóng nữa. Đóng tình chặt nữa, tập tập quay. Tập quay, là chừng nào mình đứt cái tay mà. Mà nhớ là phải quên hết á. Chưa, là chúng ta chưa? À được rồi đó. Được chưa, chúng ta gặp được ha. Như vậy thì khi mà tưởng, mà cứ tự thấy mình tưởng ở trong thức á, hoặc là cái tự đang phóng dật ở đó. Cảm bạc mà thức mà thấy được mình đang tưởng, thấy thức mà đang thấy được mình đang tưởng á thì là cái tự đang có trách nhiệm. Cứ lôi cái tưởng ra và giữ là cái thức, nhìn thấy pháp là thôi. Cái tự bám trụ tại nó đó. Định kiên cố và hãy quán mắt thần lên thấy được pháp được cái con này. Vô thường con não vô ngã sẽ hiện bài. Cái bài gì vậy? Nó nói gì nãy giờ vậy? Trời. Tay ta lại thì đừng tới phó hốt nữa. Phó hốt cái thì nói gì phải tới phó hốt kì. Nó hồ sẽ nghe trẻ không? Sẽ nghe à? Tự trong thức hả? Tự trong thức, tôi tưởng là mình thấy được khổ rồi. Mình tưởng là mình thấy được, mình biết lựa trì hết các cặp pháp rồi. Cái là tưởng ở trong thức. Trong thực ra không có. Nhất chưa rồi giải thích nữa. Sư tử bữa nay qua từ bài kinh bố giờ tấm giải rồi chứ. Sư tử qua kinh bố dụ nhưng mà giờ vẫn còn nằm ướt tốt rồi chứ. Tôi nghe kèo ha, thấy chưa? Dạ chưa, tại vì ước nguyện chưa thành. Dạ đúng rồi, tính lên tính mắt ước nguyện chưa thành. Do đó mình cứ lặng lặng quẩn trong cái ước nguyện để được thành. Cứ tự nghe kẹp không? Được chưa? Cứ tự phải thấy. Rồi ha. Như vậy thì khi mà chúng ta thấy được sự sanh diệt thì ta có chánh niệm. Mà chánh niệm vào đó chúng ta chỉ thấy pháp thôi, thì tự không còn có tôi trong đó đó, thì tự có lộ tặng. Được chưa? Nắm được chưa? Hai cái ước nguyện cuối cùng trong bài kinh, ước nguyện chúng ta nắm bắt được. Được chưa? Vậy thì khi quý tự đi từng bước như vậy đó, tất cả mọi cái đều đi theo từng bước, và đi theo từng bước trong một cái kỹ thuật rất chặt chẽ và nó căng nhất, không có khinh suất, thì lúc bây giờ quý tử sẽ trở thành gì? Thường bất khinh bộ phá. Có trong kinh Pháp Hoa. Rồi chưa? Vì Phật tử thầy thái, tôi không dám khinh suất các ngài. Trong đời sống hàng ngày, ta kinh nó không xa rời trong đời sống hàng ngày của ta đâu. Nhưng mà tại vì ta thấy kinh là lời dạy Đức Phật, rồi chúng ta không áp dụng trong đời sống hàng ngày của ta, chúng ta thấy nó hai lĩnh vực khác, khác biệt với nhau và sai cách nhau. Chứ thực ra là chỉ là một. Như vậy thì khi chúng ta nói cái ước nguyện, khi ta nói cái ước nguyện, thì cái ước nguyện này nó hình thành từ nơi đâu? Từ nơi ý. Quý tôi nghe kịp không? Như vậy thì từ nơi ý đó, nó phát triển từ nơi đâu mà có? Phát triển từ nơi cái tâm mà có. Quý tôi nghe kịp không? Như vậy cái ước nguyện này không phải là một bài kinh nó sáng cách của đời sống hàng ngày của ta. Ai mà không có ước nguyện? Như ước nguyện nào mà muốn có phải cao dò cái ý sắc bén để hiểu biết cái ước nguyện này có hiệu quả và có giá trị để mình cần có ý nguyện đó không, thì ý đó được phát triển lên, phát triển được lên đó là tâm được trao dò. Mình tâm trao dò được, thấy được ý đó thì chúng ta có được một cái thức nhận thức, ta có được cái nhận thức. Và khi mà nhận thức được như vậy đó thì tất cả đó nó phải nằm ở trong dạng trí của pháp chứ không phải nằm trong chỉ cái thay có một nhỏ bé của tôi thì mới ra được ước nguyện. Xà thú có động lên tới đây rồi, từ từ tới đây chút xíu nó chà qua bên đây, xà thú bắt đầu nó lan rồi mà. Tại vì mở một phút cái nắp ra là vi khuẩn nó xuống liền. Xà thú bắt đầu là quý tử nghe kèm ha. Dạ. Ước nguyện nào cũng nằm từ nơi cái ý, và tâm được ý, được cái ý gọi lên một ước nguyện, thì đó ta thấy được thức. Và thức đó mà chúng ta muốn thành tựu ước nguyện thì ta chỉ thấy pháp, chứ bỏ rơi cái tôi thì thành tựu ước nguyện cách viên mãn. Ước nguyện nào cũng nằm trong cái ý, và chính cái tâm nó biết được cái ý nguyện của mình đang có, và đó là một cái thức. Thức thấy được điều đó, nhận thức đó là một pháp, pháp đó phải rời khỏi tôi thì ước nguyện mới thành. Thế nghe cái anh tâm phải dựa trên cái anh thức mới biết được vào được cái ý để trở lên cái ước nguyện. Dạ. Do đó đó, nên đó quý vị tự thấy tâm là biết cảnh, ý thì biết đối tượng, ý thì biết đối tượng, thức thì biết được pháp. Thêm chút. Chúng ta này, cái từ vào một vườn hoa, cái từ thấy rất nhiều bông hoa là cái từ đang có cái tâm biết được. Nhưng một từ chọn được một bông hoa trong một vườn hoa đó, đó là đối tượng của tâm của mình muốn có. Đó là ý. Ý từ đó mới tính thẳng thức, tại sao mới tính thức cái pháp bông hoa đó? Đó là pháp trong cái thức, nhận thức của mình hiểu biết. Hả? Người xa thú sẽ đâu có la đâu. Thì tại vì mình muốn để tham. Còn nếu mình nhìn thấy pháp thôi thì mình không tham thì đâu có sinh ra tham tham. Mình nuôi tại vì mình nuôi. Đó là kiến sử. Cái đó là kiến sử. Cái đó là kiến sử. Yep. Ừ. Vậy thì mình gọi sao muốn pháp của Đức Phật nó nói rồi thì đâu còn nghĩa không, làm sao có, mình ở trong bốn pháp mà, làm sao trong pháp thành giữ giới, tu tập thường xuyên, quán tế sự khô tịch và ở nơi quán hạnh. Thì cô Yến chứ không phải cô Tập. Mình đâu có, mình đang nói cái tiếng quyền, bài cái tiếng quyền này mà. Làm sao mình bày cái điều kiện khả năng tham được nếu mà ta giữ được bốn cái nền tảng này? Và mình làm sao có được cái trạng thái rớt trong cái tham nếu mình nuôi giữ trong cái đó một bộ cái tham? Tại vì mình lời sao muốn lời dạy Đức Phật cái cảnh này. Đó là, quý tử nghe kịp không? Nhờ đó, khi quý tử đi đến nền tảng của một ước nguyện không rời xa trên lý thuyết, áp dụng trong đời sống hàng ngày, quý tử trao dọn được nó, khi quý tử nhìn thấy pháp và không rời bỏ cái tâm, rời bỏ cái tâm thì thành tựu được quyền này. Thì nghe kịp chưa? Phải chưa? Như vậy thì chúng ta đã qua được cái bài kinh ước nguyện này. Và bài kinh ước nguyện này chúng ta sẽ thấy được bài kinh này cho chúng ta có một cái nhận thức như vậy đó. Bài kinh cho chúng ta thấy mỗi ước nguyện nào phát sinh lên từ nơi một cái ý. Ý do nơi tâm được hiểu biết, đó là cái thức để ta thấy được ước nguyện đó là một chỉ là một phương pháp rồi bỏ cái tôi, ước nguyện viên thành. Quán hạnh bốn điều người ta trao dồi với đất tu tập thường xuyên ở nơi cô tịch thì giờ luôn luôn quán quán hạnh và không buông buông trộn lúc nào ta cũng thành tựu được ước ước nguyện rồi chưa rồi chúng ta qua cái bài kinh kế kế tiếp sắp tới bài kinh kế tiếp chúng ta nói tới bài kinh tóm giải. Đức Phật thì dùng cái bài kinh đó để mà ngài giải chứ chứ thì khu tăng. Chúng ta qua cái bài kinh thứ 7. Chúng ta qua bài kinh thứ 7 là bài kinh tấm vải. Chúng ta sẽ thấy ý nghĩa của bài kinh thí dụ của tấm vải mà tiếng Nho gọi là kinh bố dụ, tức là bố là vải, giải dụ là một sự thí dụ không nào. Bài kinh thứ 7 kinh ví dụ và tấm vải. Dạ, yeah, ta gọi là bố, bố dụ, bố dụ. Rồi chưa? Thì bố là tấm vải, nếu mà tiếng Nho, tiếng Hán, dụ là một cái sự ẩn, ẩn dụ, lấy cái đó để mà giải, giải thích cái nghĩa pháp ngành nó tới. Phải kênh ví dụ tấm, tấm vải, thấy chưa? Chúng ta nói tới điều thứ nhất là xuất xứ cái bài kinh này do từ đâu mà chúng ta có bài kinh tấm vải này. Xuất xứ bài kinh này là Đức Phật ngày trước tại nơi kỳ viên tự của ông trưởng giả cấp cô độc tại thành xá lợi kỳ viên tự. Đức Phật ngày trước bài kinh tấm vải này ở tại nơi kỳ viên tự. Và thứ hai đó là gì? Duyên khởi có bài kinh này do từ đâu mà ngày trước thuyết giảng bài kinh ví dụ tấm vải này. Duyên khởi là gì? Ngài muốn nói đến chư tỳ kheo phải biết trao dồi con đường gì? Niềm tin bắt thói. Ta phải biết niềm tin bắt thói không có lung lay và thói chuyển đó. Về tam, về tam bảo, về tam bảo. Cái đường thứ hai luôn luôn là niềm tin bắt thói về tam bảo là điều thứ nhất. Điều thứ hai là luôn luôn tu tập và trao dồi tam học, luôn luôn tu tập và trao dồi tam học không quên giới định và tuệ luôn luôn. Đó là điều thứ hai về chưa. Rồi cái điều thứ ba mà bài kinh này Đức Phật thì muốn nói tức là gì? Phát triển con đường gì? Tử phạm trú. Tử phạm trú phạm mát quý hà ra tử bị hỷ và xả. Phát triển con đường tứ phạm trú, luôn luôn phát triển tứ phạm trú. Nhà chưa? Nhà thanh lọc tâm, thanh lọc tâm thoát khỏi mọi quế nhiễm, mọi quế nhiễm đưa đến gì? Niết bàn, giải thoát. Cái bài kinh này duyên khởi tại nơi này đó, có bốn cái ý nghĩa đó. Mình tự nguyên kiệt rằng ngài Đức Phật ngài nào ấy tới chư tỳ khu tăng, bài kinh lấy tấm giải làm thí dụ để ngài giải thích cho chư tỳ khu tăng nghe. Và chưa ngài xuất xứ cái bài kinh này với hội chúng tăng tại nơi kỳ viên tự, lúc bấy giờ mà Đức Phật ngài khải thuyết nơi thành Sa Quả Thi xá vệ. Duyên khởi Đức Phật ngài khuyến khích hay là dạy bảo chư tỳ khu tăng phải nên làm bốn điều. Thứ nhất là gì? Phải có niềm tin bắt thói về tam bảo, bắt thói về tam bảo. Thứ hai nữa là luôn luôn phải tu tập trao dồi con đường tam vô đầu học hay là tam học giới định và tuệ. Và thứ ba là không quên phát triển con đường tứ phạm trú đối với tất cả chúng sanh. Cái này quý vị nhớ hả? Đây là cho mình. Đây là cho chúng sanh. Quý vị nghe kịp không? Là cả mình. Rồi. Cho chúng sanh và cho cả mình. Quý vị nghe kịp không? Cái chương là quý vị đang kịp không? Cái chương. Rồi. Niềm tu bắt thói này là con đường để mình đi tới sự gì? Giác ngộ. Niềm tin niệm Phật có này đưa tới ta con đường gì? Tự giác ngộ cho chính mình và cho chúng sanh. Cái chia cái từ nghe kịp ha, niềm tin bất thoái về tâm bảo cho mình được tự giác giác ngộ, trao dồi tu tập về tam vô lậu học, giới định và tuệ cho chính mình được gặt hái điều lợi ích, phát triển tứ phạm trú từ bi hỷ xá là cho chúng sanh. Cái từ nghe kịp ha, do đó thoát khỏi mọi quấy nhiễm từ nên tội tâm thanh lọc tại nơi đó niết bàn giải thoát trong tâm giới. Bài kinh tâm dạy là chưa. Rồi chúng ta đi qua cái điều thứ ba. Điều thứ ba là bài kinh nói tới tánh kinh. Chúng ta nói tới tánh kinh. Tánh kinh này Đức Phật đã đưa lên hai loại giải. Đức kinh Đức Phật đã có hai loại tấm vải. Một tấm vải ô uế, hay ta gọi là gì? Uế nhiễm. Và một tấm vải gì? Mới tinh, phải là tinh khiết, mà một mắt tam giải mới tinh khiết, không quấy nhiễm hay là bất quấy nhiễm, nói chưa? Rồi khi một người thợ đem đi nhuộm, thì tấm vải này khó nhuộm, khó ăn màu, không ăn màu, đúng không nè? Và cái này nhuộm thì dễ ăn màu, dễ nhiễm màu. Các bạn nghe kịp không? Vậy thì ở đây Đức Phật kể nói có hai loại tấm vải. Ngài làm thí dụ, một loại tấm vải dơ ô uế thì đem đi nhuộm đó, thì tấm vải đó không ăn màu, khó ăn màu. Cứ tự thấy đúng không nè? Còn nếu mà ta có một tấm vải mới hay tấm vải tinh khiết, không có bị ô uế ô nhiễm đó, mình đem đi nhuộm đó thì tấm vải nó dễ ăn màu và nhuộm được màu. Cứ tự nghe kịp ha, cái chưa tôi nắm được ha. Cái đó là thí dụ cho chúng ta thấy Đức Phật cái nói đó là chúng ta thấy là có hai hạng người. Qua tấm giải đó chúng ta có hai hạng người. Hạng người thứ nhất là gì? Còn tấm uế nhiễm. Và hạng người thứ hai là gì? Tấm không có uế nhiễm, tấm là trong sạch. Mình tự nghe kịp không? Thì lúc đó pháp bảo đó họ dễ nhượng, họ dễ vô. Quý tôi nghe kèm không? Dễ tu tập, dễ thâu nhận. Dễ thâu nhận dạ. Tu tập ở dưới. Dạ, khó thâu nhận. Khó thâu nhận. Dạ. Khó tu tập. Được chưa? Rồi cái này là dễ thâu nhận pháp bảo. Khi pháp bảo đến thì họ dễ thâu nhận và dễ tu tập. Rồi chưa? Giờ đó bài kinh chúng ta nắm bắt được hai vấn đề. Như thì khi đến với pháp bảo, bài kinh mà bố dụ hay là kinh ví dụ tấm giải, thì Đức Phật Ngài đem ra hai loại giải làm thí dụ. Một tấm vải ô uế thì đem đi nhuộm không ăn màu, cái tấm vải tinh khiết trong sạch thì đem đi nhuộm thì tấm vải được dễ ăn màu. Thì chúng sanh có hai loại, với tâm quấy nhiễm thì khi pháp bảo đến khó thâu nhận, khó tu tập. Nhưng mà có loại chúng sanh mà không quấy nhiễm, khi mà pháp đạo đến chúng sanh đó dễ thâu nhận thì dễ tu tập. Tình nghe kịp à? Thấy chưa? Chúng ta đi tới từng bước. Như vậy thì qua cái sơ khởi của bài kinh đó, nói về nội dung chính kinh đó, thì quý tử thấy mình là hạng người nào, mình là tấm giải nào? Sư bị định việc đứng kính các đại hộ rồi, đã chút nhất. Khi bà quý tử nói quý tử là tấm giải trắng tinh khiết, sư hiểu biết được cái lớp này rất là có giá trị nhất trong đời này. Vừa nói ra tấm giải tinh khiết, dạ không biết. Sư chắc hiểu không? Sư biết lắm. Biết thật ra. Giờ sư hỏi quý tử nghe nè, quý tử là loại tấm giải nào? suffer dữ chợ. Mà thôi đừng có cái hai nha trời. Có cái hai đi nữa. Tại bộ tác giả là rút vào cái hai. Cái chuyện đó đừng có thổi nữa. Cứ tự phỏng với vào cái hai. Cái tự là tác giả nào. Dạ. Hả? Cái tự là tác giả nào. Dạ. Còn cái giả gì nữa. Cốc phơ với chả. Cái tự tiện kìa. Nghe chưa? Quý tên là tấm dạy nào? Tấm dạy 2, tấm 1? Một. Một hay 2? Tấm 1. Hả? 2. 2 chứ là 1. 1. Nghe chưa? Quý tên là 2 phải không? Chúng ta ghi nha, 2 nha. 2 mới ngồi đây. 2 mới ngồi đây, 1 ở nhà chứ. 2 mới ngồi đây, 1 ở nhà, không nên tính được. Nghe chưa? Tôi mất like rồi, ta ngồi ở nhà mà ta sạch hơn. 2 là ta mất like rồi đó. 2 là mất like rồi, vô sinh rồi. Thế không cần phải, ta nhứt like, sát like như mình đâu. Thế ta nghe kèo 2. Rồi. Giờ quý tử không biết mình là 1 hay 2. Nhưng quý tử cứ nói quý tử là 2 đi. Cả lớp không? Cả lớp đồng nhất là quý là 2 hết không? Không. Thôi chỉ 2 đi. Thôi chỉ 2 cho chắc ăn đi. Chứ là 3. Chứ là 3 hả? Giờ ai đâu nữa? Chứ là nữa. Nữa sắp bây giờ nè. Nhiều quá ha. Cho nó công bằng. Chắc công bằng ha. Chứ không là ăn phê. Không được ăn quẹo phê. Cái kia quá. Cái kia. Rồi. Giờ chúng ta đi từ bước đi. Rồi. Khi mà Đức Phật Ngài, khi mà Đức Phật Ngài đem cái câu chuyện là tấm giải á, thì Ngài gọi Chư Tỳ Khu tới. Này Chư Tỳ Khu, hãy lắng nghe. Như Lai sẽ thuyết một bài pháp thoại cho Chư Tỳ Khu được nghe, để mà làm cho chúng củng cố niềm tin bắt khói về tâm bảo cho Chư Tỳ Khu. Thứ hai, lấy đó là con đường tu tập để trao dồi tam vô lậu học giới định và tuệ. Và thứ ba, luôn luôn biến mạng tứ hạnh trú trong bốn mười phương, trong tám phương, lúc nào cũng nghĩ tới chúng sanh, và luôn luôn phải thanh lọc tâm, thoát khỏi mọi quấy nhiễm để được đạt đến niết bàn giải thoát. Này Chư Tỳ Khu, hãy lắng nghe pháp thoại này là bài kinh Như Lai dẫn dụ với một tấm giải. Với tấm giải này nó có hai loại, một tấm giải ố uế và tấm giải trong sạch. Với tấm giải ố uế thì khi nhiễm màu khó ăn được màu, với tấm giải trong sạch khi nhiễm màu thì dễ được ăn màu. Cái bài pháp thoại đó thì Ngài sẽ đi vào trong cá chẳng kinh, nhưng mà duyên khởi này là Ngài muốn tác ý cho Chư Tỳ Khu hãy suy gẫm về cái nội dung bài kinh Ngài sẽ nói tới. Các bạn nghe kịp ha. Do đó khi quý tử muốn nói, quý tử muốn nói mình là tấm giải 1 hay tấm 2, quý tử coi từ trong bốn cái điều này thì quý tử sẽ được ra kết quả câu trả lời của mình. Quý tử có niềm tin bắt khói về tam bảo chưa? Có. Quý tử trao vô tam vô là học vững chắc chưa? Biên mạng tất cả phương trời tứ phu lực tâm chưa? Thanh lập ô uế trong tâm để đưa tới tâm niết bàn giải thoát chưa? Vậy là số 1 rồi. Số 1 rồi. Thời gian được tâm sư hai nữa. Hey. Có đi có nói hai. Sẽ nghe rồi, sẽ biết rồi. Các sẽ biết rồi. Biết rồi, có đi có nói. Và không đi không có tới. Đúng rồi. Mà tới đâu? Cái nghe kẹp anh. Có đi được có tới, sẽ biết mà. Nhưng mà cái câu lý nói kẹp biết từ từ đầu. Rồi. Nếu ta nghe kiểu mà trước khi ta trả lời cái này ta phải soi gương hay là kiểm lại chính mình trong bốn điều này. Nhưng mà được nghe cái niềm tin bất thối về tâm bảo, chúng ta bắt đầu đi qua bậc giới về từng bước. Thế nào là tám tâm bảo? Bạc, pháp và tăng. Mới từ trên niềm tin của niềm bất thối về Phật qua hồng chanh hay là cái tử hiểu qua hồng ăn. rồi nghe nó hồng hồng. Rồi bắt đầu chuẩn bị đêm nguyệt đó. Qua hồng danh ta niệm tình bất thoái hồng danh, chứ ta niệm niệm danh xứng thôi, mà ta không biết ân đức hồng anh của ngài, thì cái đó niệm tình ta phải lung lay. Cái từ nghe kẹp ha, niệm tình ta phải lung lay. Cái từ nghe kẹp ha, nếu người ta không hiểu được cái định đề đó là quý tử chưa có một niềm tin bắt thói về Phật bảo, là quý tử phải hiểu ăn đức của ngài, ăn đức của ngài, ăn đức của ngài. Ăn đức của ngài bị đất tỉnh đất và trí đất xuyên qua chính hồng ăn của ngài, thì ngài đã thể hiện. Thấy không? Quý tử phải rõ. Chứ còn trên hình danh mà không thể hiện được những đặc tính của ngài, ngài đã có, thì chúng ta sẽ bị lung lay khi những hồng danh đó không dẫn chứng được những việc làm của một vị Phật hay bậc chánh đẳng giác. Chúng ta nghe kìa ha. Hay là đó đó, thì chúng ta sẽ thấy bị đức, tỉnh đức, rồi trí, trí đức. Cái đó đó chúng ta phải hiểu anh đức Phật nằm ở trong góc độ của chính hồng ăn. Tôi nghe kịp mà sẽ biết ngày hôm nay quý Phật tử không kể có được chính trong bạn được nữa, có ai kể hết được chính trong bạn không? Bây giờ mà sát ra đây, mà sát ra đây, mà sát ra đây. Bây giờ cái kẹp á, à đó, thấy chưa? Thấy chưa? Bây giờ thấy cái đó, rõ ràng, rõ ràng. Khi mà bây giờ không nhìn góc độ đó thì quý tử không có một cái niềm tin bắt thoái về Phật bảo, chứ không có nói về hình tượng Phật ở trong nhà của Phật tử. Quý tử muốn thờ tượng Phật nào cũng được, nhưng mà quý tử phải biết rõ căn đức của một vị Phật thì quý tử dùng cái đó mới giá trị cái sự tôn kính mình thể hiện qua về hình thức. Còn nếu chúng ta chưa rõ mà chúng ta đặt cái đó đó, chúng ta đặt trên một cái niềm tin, một cái niềm tin mà về mặt tâm linh qua hình thức mà không rõ biết được cái nội dung, thì lúc đó chúng ta sẽ trở thành là gì? Một niềm tin dễ bị thói chuyển. Thế nghe kịp ha? Mà niềm tin mà dễ bị thói chuyển đó, ta gọi là gì? Mê tín. Cái từ không có chánh tín. Cái từ nghe kịp. Thấy chưa? Như vậy khi quý tử biết thế nào về Phật bảo là quý tử đạt được một niềm tin của một bảo thôi. Còn khi quý tử biết thế nào là niềm tin về Pháp bảo là quý tử mới biết về giá trị của Pháp bảo. Quý tử phải biết về tăng bảo, niềm tin đó quý tử phải biết chính sáu chính. Đông cái đó là hai hạng tăng bảo chứ không phải hồng. Cái tôi nghe kẹp à, chính sáu chính. Phật bảo có chính, Pháp bảo có sáu, và tăng bảo có chính ăn đích. Thì tôi phải đi rõ. Quý tôi không đi ra đó rõ đó thì quý tôi lung lay như tam bảo từ ngày. Thấy chưa? Thấy chưa? Mình mở sách ra, mở sách mình đọc. Dạ. Cũng kinh Nhật Tụng đó. Cảm chưa? Và đó đó, ở bên Myanmar nó có phong trào gì? Chính sao chính. Phong trào chính sao chính nổi loạn để mà chống Hồi giáo bây giờ đang quấy nhiễu tại nơi Myanmar rất nặng. Vì sao? Họ lấy căn bản là gì? Chính sao chính. Gặp là phong trào chính sao chính khắp nơi nước Myanmar. Chính sao chính là 24. cái tôi nghe kiểu ha. Do đó đó, khi quý vị không nắm được cái đó đó, không nắm được Pháp Bảo cũng có chính là đức hay Hồng An. Pháp Bảo nó chính Hồng An, là có sáu Hồng An, Tam Bảo nó chính Hồng An, thì quý vị đứng rời xa cái con đường vô căn nhà Tam Bảo, quý vị chi đi còn hành thích chưa chưa có đúng là về mặt tâm linh, về nội dung. Quý vị nghe kịp không? Rồi khi mà quý tử quy y Sarana, khi quý tử đi vào con đường quy y Sarana, ta gọi là Saranang, Sarana, Saranang, ta gọi là quay trở về và nương tựa, quay trở về, quay trở về để mà nương tựa, nương nhờ, thì quý tử không có một cái nội dung, mà quý tử chỉ có một cái gì? Hình thức. Khi quý tử đã quy y lúc bây giờ xưa kia, không hiểu. Có ai giải thích mình nghe Tam Bảo lúc mà quy đâu? Không hiểu. Chỉ là anh thích quy qua mạng nữa. Truyền giới qua phone. Quý tử sẽ nghe nói là quy trên mạng và truyền giới qua phone nữa. Khi gọi có một vị Phật tử ở Minnesota gọi điện thoại cho sư, và sư, hôm nay con xin thọ Pháp Quan Trai Giới và bắt đầu xin truyền giới cho con đi, xin truyền giới liền qua phone. Này, tôi nghe kêu không? Tôi thay đổi, tôi bổ yên đại. Nhưng quý tử thấy nè, do đó cái từ ngữ Sarana, tiếng Bali, ta đó là Saranang, tôi cứ hành động. Phút thăng Saranang khách trà mí, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, là chúng ta quay trở về nương nhờ, nương nhờ nhờ Phật, nương nhờ nhờ Phật. Bảo là chúng ta nương nhờ vào vị Phật, hay là ta nương vào vào hồng ân của Ngài đã hành, đã hành và theo đó mà mình tu tập theo nỗi có theo của Phật, một bậc đạo sự. Thế tôi nghe kịp à? Nghe chưa? A-ra-hăn ứng cứng đấng trọn lành, và vì Ngài đã di tận tiền khiên tật thân của quá khứ. Vậy thì khi mà chúng ta nói là con Đức Phật ta quay trở về nương tựa vào Phật, là ta phải mau mau phải diệt trừ tiền khiên tật thân khẩu ý của mình theo thói quen, để mình sẽ thành là gì? Con của Phật A-ra-hăn ứng cứng đấng trọn lành. Còn ta cứ niệm A-ra-hăn ứng cứng đấng trọn lành, là chúng ta không có làm con đường diệt trừ tiền khiên tật thân, niềm tin đó, niềm tin thối chuyển với Tam Bảo hay là chuyển với Phật Bảo, không có. Mình hạnh túc ba cái mình, tám cái hạnh, 15 cái hạnh, chúng ta không có làm theo đó, diệt tham sân si, diệt trừ lậu hoặc, diệt trừ kiết sử, chúng đó chúng ta đang đi trên con đường gì? Hình thức quy giờ nơi hồng ăn Đức Phật, chúng ta không hành theo con đường minh hạnh túc của Ngài. Mà Ngài nói Như Lai chỉ là bậc đạo sư, là thầy chỉ đường, đi trên đường đó là chính chúng sanh đệ tử của Ngài phải làm. Quý tử không có. Do đó đó, chúng ta phải thấy ngay cả chư tỳ khưu tăng đang ngồi là trong hội chúng, mà nơi đó là tại kỳ viên tự mà Đức Phật Ngài đã xuất gia, mà họ là người đã xuất gia, mà Ngài vẫn nói chứ phải củng cố niềm tin bất thối về Tam Bảo cho chư tỳ khưu tăng ngay khi Đức Phật còn đang tại thế, ngay tại nơi kỳ viên tự Ngài đang nói pháp. 2500 qua cho đi, ta thờ Đức Phật trên hình ảnh, ta có niềm tin bất thối với Đức Phật vững vàng hơn chư tỳ khưu tăng lúc bây giờ tại kỳ viên, mà Đức Phật Ngài nhìn thấy họ chúng mình Ngài nói mình pháp thoại hay không? Không có. Ngài nhìn thấy họ chúng tại nơi đó là người xuất gia, mà Ngài phải nói niềm tin bất thối về Tam Bảo. Đâu phải Ngài nói hay niệm Phật Bảo của Như Lai đấy con đấy, mà nhìn thấy cái hạnh của Như Lai đã có và nói theo đó mới niềm tin bất thối theo con đường xuất gia hay là người đệ tử Đức Phật. Đang có càng tôi dạy chúng mày bắt luôn cái dạy, bắt luôn cái dạy hết dùng được. Không, ta là giải đáo mất rồi, giải mỏ còn hơn giải ngủ, giải ngủ. Quý tử thấy không? Quý tử thấy không? Vấn đề là giải ngũ thiệt. Quý tử thấy Đức Phật này nếu mà ngài ngài nói với chư Tỳ Khưu Tăng á, là chúng ta mình thấy một cái giá trị từ nơi trí tuệ của ngài nhìn xuống chư Tỳ Khưu Tăng. Còn ta hôm nay 2500 Đức Phật trôi qua, ngài ra đi không còn để lại chúng ta một cái gì qua một lời pháp bảo mà thôi. Hình ảnh đó chúng ta còn đang tôn kính, nhưng dưới góc độ pháp bảo đó chúng ta không cỏ sát với lời dạy Đức Phật ngay khi ngài còn đang tại thế nữa, thì niềm tin về ngài rõ ràng là mong manh như tấm vải đầy với nhiễm của tạp khí của thế gian, mình đã sanh đi luân hồi lại không có. Nhưng mà các sư thật tình là mình phải tin Nam Mạo. Dạ thật tình chứ đâu thật giả đâu. Tuy là suy giả như vậy thì con hiểu, nhưng mà thật tình trong tâm con tin Nam Mạo hoàn toàn. Dạ. Sư bị điểm nguyện. Điểm nguyện là được cái ngắt luôn. Rồi sự đóng đó là sai đâu. Nhưng cái niềm tin đó, ta phải niềm tin có bốn. Sự chân tính. Niềm tin về nhắn, niềm tin về quả, và mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Có nghiệp riêng. Trí tuệ Đức Phật. Dạ, trí tuệ của Đức Phật. Tin vào trí tuệ của Đức Phật. Đúng rồi, của Đức Phật. Thì cái đó ta có tự chân tính. Ta có tứ chánh tính, tứ chánh tính về niềm tin á, về nhân tin quả, tin mỗi chúng sanh có nghiệp riêng và tin vào trí tuệ của Đức Phật. Ta có tứ chánh tính, niềm tin đó là niềm tin bắt thôi. Vậy thì khi chúng ta nói tới là niềm tin ta về Phật bảo, niềm tin về Pháp bảo, niềm tin tâm bảo, chúng ta phải cũng nằm trên bốn cái chánh tính này chúng ta mới được. Còn nếu ta nói niềm tin tư thuần, niềm tin không có dựa trên một cái chi pháp của tứ chánh tính á, thì niềm tin đó chúng ta chỉ niềm tin hình thức chưa sự sắc của nội chúng. Nghe ta nghe kể phải nghe chưa, nghe chưa rồi. Như vậy thì ta nói tới ân đức Phật thứ nhất, ân đức Phật thứ nhất A La Hán, gọi là A La Hán. Ta gọi là Phật ứng cúng. Ta gọi là Phật ứng cúng. Ứng là xứng đáng. Xứng đáng. Cúng là cúng dường. Nhân cúng. Ứng cúng là Phật đáng được cúng dường. Xứng đáng được cúng dường. Phải chưa? Rồi, nhưng mà vậy thì ta nói từ Phật ứng cúng. Cái niềm tin của ta về Phật bảo nè, là ân đức lần đầu tiên, là ân đức hồng ân đức, hoặc là ân cúng. Ứng cúng A An là Phật xứng đáng được cúng dường. Thì nhân nào phần ngài được hưởng, quả nào ngài đang có, nghiệp nào ngài được có hưởng được cái này, thì lúc đó chúng ta gài được niềm tin ân cúng. Phải chưa? Người chưa? Nhân diệt trừ tiền khiên tập được ngài được có quả vô sinh chánh đẳng giác. Nên được gọi là bác ứng. Ứng cúng chứ không phải nó xuồng người xứng cung ứng cúng ứng cúng mà ngài phải diệt tiền khiến tật thân khẩu của ngài thanh tịnh, ngài được chứng đắc quả vô sinh chánh đẳng giác. Hôm nay ngài được có tên là gì? Ứng cúng bậc đáng cúng dường. Nhân giao quả. Ở cái đó là hành động riêng của ngài, do đó ngài đã bậc chánh đẳng chánh giác, chánh đẳng giác có cái chúng ta nói xuống, chúng ta nói xuống. Vậy là diệt tiền diệt trừ, nhân là diệt trừ tiền khiên tập thân, quả là chứng đắc quả vô sinh chánh đẳng giác. Do đó đó nghiệp riêng của ngài là gì? Sự tu tập ngài thành tựu bậc đáng là không gì. Ta phải cung kính ngài. Như vậy thì nhìn thấy ngài, nghĩ là ta chưa có, ta phải đảnh lễ bậc đáng có, và ta tu tập theo đó, ta trở thành là gì? Niềm tin ta bắt thói với một vị hoàn toàn trong sạch. Cả lúc đó lên tới đây rồi. Tôi lên tới đây rồi. Chúng ta nghe kèm ha. Đó đó, chúng ta gạt được niềm tin của Phật. Chúng ta nói rõ điều đó, ta hiểu được điều đó, chính điều đó chúng ta có niềm tin kiên cố thì bắt thôi. Còn không á thì chúng ta sẽ thấy còn gì. Khi chúng ta chưa dính miền này, tại sao chúng ta phải đánh lễ cúng dường miền này? Tại sao vị này đáng được cúng dường cho chúng ta phải nói theo, chúng ta phải làm theo? Chúng ta chưa vững chắc thì tất cả những người bên ngoài Phật giáo của chúng ta nhìn vào cho rằng đệ tử của Đức Phật là mê tín dị đoan. Cái tên nghe cẩn thận thật chưa? Rồi, như vậy thì có nhiều người ta nói tại sao cha mẹ trong nhà ta chưa lại, tại sao mà vô chùa lại Phật? Người ta sẽ nói cái đó. Cái tên nghe kịp không? Người ta đem câu chuyện đó ta đặt lên Phật tại chùa, cha mẹ tại nhà, hai cái đó có khác biệt nhau không? Ta đặt đọc thấy chưa? Người ta nói chúng ta mới thấy Phật tại chùa, cha mẹ tại nhà, hai cái đó bằng nhau không? Chúng ta đặt cái cần lên chút đó chúng ta mới gặp. Mà nếu ta không làm được điều này, niềm tin của ta về tam bảo, niềm tin ở đó chúng ta không giải đáp được đó, cản cần ta bị lệch. Ta giải thích không được, tôi giải thích không được. Nếu tôi giải thích không xong thì người ta nói ngay là gì? Mù quáng cả, người mù dắt người đua đi. Tôi nghe kẹp hả? Quý hiểu không? Hiểu không? Dạ, quý vị. Hết chưa? Do đó đó, quý tôi đặt cái câu chuyện này. Đức Phật nói rằng là cha mẹ có bốn điều mà chúng ta không được quên. Bố mạnh đức, cha mẹ có bốn điều chúng ta được quên. Cha mẹ là một vị chư thiên trong nhà, luôn luôn bảo hộ con. Cha mẹ là một vị phạm thiên ở trong nhà, luôn luôn từ bi xả với con khi con lỗi lầm, luôn luôn tha thứ. Cha mẹ là vị thầy đầu tiên dạy chữ nghĩa cho con. Cha mẹ là bậc ứng cúng a la hán ở trong nhà của con, là bậc đáng để cúng dường. Bốn điều chúng ta mới đắc đầu so với đây, Đức Phật có chín điều. Một cái ngay kìa mà bắt đầu xà thuốc chạy xuống rồi chứng dưới lại. Bắt đầu chạy xà thuốc chạy chạy ngược chứng dưới lại. Năm cái chàng lên trên đây. Với tên ngay kìa hả? Được chưa? Ta làm ta phải nắm bằng nắm giữ. Và khi người ta nói ta có cái ý thuật ta nói được. Còn không đó, cái cán cân kiến thức của quý tử nó lệch lạc. Và khi mà lệch lạc đó thì quý tử bắt đầu là gì? Lung lay cái hiểu biết của mình. Cái niềm tin quý tử bắt đầu là gì? Có chủng tử thói chuyện. Chư thiên là luôn luôn bảo hộ, phạm thiên là từ bi hỷ xã. Tôi nghe kiểu là thầy dạy chữ nghĩa đầu tiên là cha mẹ, không ai dạy ta bằng chữ cha mẹ. Cái chữ cha, chữ mẹ, chữ ba, chữ ba và má đó, không có thầy nào dạy trước. Ở trong nhà dạy trước không ra được. Sau đó ta mới vô trường, ta mới học. Tôi nghe kiểu không? Cha mẹ là thầy dạy chữ nghĩa đầu tiên cho con cái. Tôi nghe kịp mà hôm nay chúng ta sẽ thấy thì cái thầy dạy chữ nghĩa đầu tiên cho con cái là cha mẹ, thầy dạy đời, thầy dạy đạo. Tôi nghe kịp không? Do đó thì ta gọi là đời sư, đây là đạo sư. Tôi nói là cha mẹ là gì? Đời sư. Có đọc nghe cái chữ đạo sư nha. Đừng nghe chữ đạo sư, sẽ lấy một người đạo sư. Bây giờ có người ghi chữ đạo sư rồi. Đời sư như tấm phải. Phật sư. Bạn đi chợ, ông biết được tấm bản đi chợ. Tên nghe kèm không? Cái tên nghe kèm ha? Đó, chúng ta ra được tiếng đề. Thấy chưa? Nhưng nó tất cả chúng ta phải có sự rõ ràng. Trên sự rõ ràng đó chúng ta có sự nắm bắt, nắm bắt vững chắc cái đó chúng ta có cái niềm tin đúng bậc trí tuệ. Nên đó Đức Phật ngài nói niềm tin phải đặt trên trí trí tuệ, niềm tin phải đặt lên trên trí tuệ, đức tin đặt trên trí tuệ, thì trí tuệ đó làm cho niềm tin đó trở thành gì? Một chánh tín. Cũng như vậy tâm từ phải có trí tuệ thì tâm từ đó không bị lợi dụng, và tâm từ mà thiếu trí tuệ tâm từ đó bị khai thác thì bị lợi dụng. Chúng ta nghe kiểu lợi dụng lại, lợi dụng lại. Chúng ta nghe kiểu ăn đi, nghe chưa? Vậy chưa biết hiểu hả? Vậy thì khi mà chúng ta nói đó thì cha mẹ của ta là bậc đáng được cúng dường, cha mẹ ta là bậc đáng được cúng dường là vì sao? Vì cha mẹ chúng ta bỏ thân của cha mẹ để lo cho con cái mà thôi, thì khi tập thân của cha mẹ phải khép lại để dành hết cái tình thương đó cho con cho cháu, cái đó bậc đáng cúng dường. Ăn không dám ăn cho con ăn, đó là uống không dám uống để cho con uống, cái đó là vì cái tiền thiên của mình à, đói ăn khát uống mà. Giờ mình phải thép lại, đóng lại, thắt lại để cho con. Vẫn là cái đó đáng được cúng dường. Nhưng mà cha mẹ còn tham sân si chưa hết, do đó nhìn qua phạt thì hết. Thôi bây giờ rơi phạt khỏi. Nhưng tôi nghe kẻo quá. Phải, phải nghĩ vậy. Phải không nè? Phải tự bài thái rõ như vậy đó chúng ta mới ra được vấn đề. Còn không á, chúng ta cứ mù mịt trong vấn đề mà chúng ta không có tìm được con đường thoát để mà suy nghĩ được. Chúng ta phải thái được điều đó. Như vậy thì tu đâu chứ bạn cũng tu nha. Thở cho chúng mẹ được là tu. Chúng ta thấy đúng không nè? Chúng ta thấy đúng không nè? Tu đâu mà tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Phải chưa? Khi mà cha mẹ chăm thú già ở nơi nào mà đương tự? Còn không ai trả lời không? Lúc đó mới tu à? Phải không? Có thấy không? Cha mẹ nào cũng nói tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Như thế thì ở nhà cũng giữ cha mẹ, nhưng mà cha mẹ chăm thú già lúc chỗ nào cha mẹ đương tự? Con. Nào có phần đông là con, nhưng mà đông không đó. Cha mẹ luôn được 10 đứa con, nhưng 10 đứa con luôn được cha mẹ. Không luôn là một mẹ. Mới tự nhìn thấy không? Mới tự nhìn đây. Mới tự nghe kêu là có một người con bị cha mẹ rầy la, không lo nghĩ tưởng với cha mẹ, thì người con sẽ lo cho cha mẹ ơi. Con bây giờ đang bận lo con của con chưa xong nữa. Nên làm sao? Nước mắt chảy xuống chứ không nước mắt chảy ngược lên đâu. Chúng ta nghe kịp không? Nước mắt chảy xuống không mà, không có chảy ngược lên. Cái nhìn văn nhìn quá. Chúng ta nghe kịp ha? Do đó cái câu mà ông bà cha mẹ ta nói câu đó là hiệp thế. Pháp là gì? Siêu thế. Con đường trầm luân sanh tử luân hồi, cha mẹ luôn luôn đi mãi và không ra con đường của bậc đạo sư chỉ dạy. Tôi phải hiểu cái điều đó. Tôi phải hiểu à? Phải chưa? Do đó ta ghi trở lại, khi mà chúng ta không có một niềm tin vững chắc về Phật thì cái câu nói tu đâu bằng tu nhà, ta lung lai với Phật, ta lung lai với Pháp, ta lung lai với Tăng, ta thói chuyển con đường xuất gia, ta muốn ở nhà phụng dưỡng mẹ cha, chăm tu già người ta tính tới ta. Lá vàng khóc lá xanh vẫn có khi cha mẹ khóc ta đưa ta đi trước. Ta có khi đâu nào ta làm được điều đó. Niềm tin ta không vững chắc. Thì nghe kìa mà. Nghe chưa? Cái bài kinh hồi nãy, bài kinh ước nguyện, người ta muốn được ước nguyện xuất gia, bài kinh ức nguyện chúng ta muốn được lực già thì chúng ta phải bỏ tôi, chúng ta chỉ nhìn thấy pháp bảo nè. Và kinh ức nguyện nãy chúng ta vừa học, ta muốn đi xuất gia ta phải bỏ tôi, ta nhìn thấy pháp. Cha mẹ kêu ta ở nhà phụng dưỡng mẹ cha, ta có cái tôi chúng ta không thấy được pháp. Nên tôi nghe kể thật kể chưa, hồi lúc mà sư xuất gia xong một tuần lễ sau, thầy bổn sư của sư ngài Tịnh Sự nói chứ, cho đi về thăm cha mẹ thăm ông bà đi, cho sư đi về. Sư đi về thì đầu tiên á sư thôi thăm ba mẹ sư, thăm ba mẹ sư thì ba mẹ sư nói chứ, thì thăm ông nội bà nội đi, lúc đó ông nội bà nội còn sống thì sư thăm bà nội, thì bà nội nói liền tu đậu bằng tu nhà cỏ đi, thôi cha mẹ rất là đi tu con, nói sư vậy đó. Cái sư bắt đầu sư nói một bài pháp liền, mà nói bà giờ muốn đi tu rồi. Bà nói một câu đầu tiên sư hỏi thế này nè, bà kêu sư con ở nhà là sư xưng sư con chứ giống sư sư đâu. Chút xưa là bạn mời ra khổ liền đó. Nhưng tôi nghe kìa không, Đức Phật về mà dòng ca thì lấy dạy chưa đó, ngài nói lục sư ông chống gì. Đó là cái thường lệ. Sư con nói với bà, bà bảo sư con ở nhà, khi bà mất thì sư con ở đâu để lo cho bà. Bà nói cho nhờ thì chùa làm. Thầy chùa ở đâu mà có, nếu mà ở nhà hiếu thảo cho mẹ cha. Ai có ở nhà cho anh thì sao có thầy. Tổng. Muốn thầy tổng mà, thì thầy tổng có vợ ra. Vậy đó có siêu không? Nó chỉ là nồi thôi. Nó không có cầu siêu được, mà nó là cầu nồi. Quý vị thấy không? Nếu mà sư không có một niềm tin bất thối với Tam Bảo á, thì dân gian hay cả gia đình sư đều áp đảo sẽ được dễ dàng. Và mấy bà tử khốn vậy, đi chùa gì mà đi qua vậy? Ở đó ở chùa. Mấy đi chùa gì đi qua gì, tối nào cũng phải đi. Có thứ sáu không cũng phải tối nào cũng đi. Quý vị thích kỳ quá. Còn bắt đầu mình nghe, mình sợ. Sao lại nghe cũng được thôi nha, ở nhà coi phim bộ. Tôi thấy. Dạ, tôi thấy nó dễ dàng đó. Mà mình không giải đáp được. Tức là mình đang là gì? Chưa diệt trừ tật, thì khi tật thân của mình. Là mình không có niềm tin với Phật. Niềm tin với Phật thì đã làm, thì mình phải làm được điều này. Thì điều đó đó, mình mới thấy rằng được Phật ngày thành. Thành như vậy mình có cái hướng mình đi. Hướng đến đó là mình phải noi theo. Chắc chắn trong điều đó mình sẽ có kết quả. Mà mình có đó, cái niềm tin của mình đó lung lay ngay thôi. Đơn giản là thôi à, nhưng đơn giản như thế. Chết rồi. Anh còn có câu thứ hai nữa. Bà nội sẽ giọng xuống một câu nữa. Con ơi, ăn cơm chua là mua tối ngày à. Ăn cơm chua mua tối ngày, nó có dễ dàng người ta cho ngọt không đâu. Vô bắt làm liên tục. Con chịu nổi không? Ăn ba làm bảy. Dạ, chịu không nổi, con về với bà nổi. Bây giờ cái thế không đâu. Dễ dàng thôi hả? Dễ dàng lắm. Tôi tự biết không? Tôi tự leo lên núi á. Người ta nói cho khó lắm, leo lên núi không lên được đâu. Thì người ta muốn tôi là gì? Ở dưới chân núi như họ đang có, như họ đang ở. Ai mà muốn cho tôi leo núi? Người thương với tôi càng thương nhiều hơn đó là còn không muốn tôi leo núi nữa. Tôi nghe kịp ha? Nhưng mà người kêu còn xa gì? Không sao, không thích xa xa đâu. Nhưng mà không có ai muốn mà tôi cực khổ đó. Mà cái người ta nhìn vô người ta thấy là cực khổ không à? Người ta nhìn vô thấy cực khổ không à? Áo dài nấu sâu, áo dài nấu sầm không à? Chứ đâu có thấy xòa xiu nào đâu. Thấy áo dài nâu sầu không à, nhưng đâu có thấy đi đi đi lấy chơi nằm trong phòng đâu, đâu có thấy, toàn là áo dài nâu sầu không à. Dạ, quý tử nghe kịp không? Không có. Quý tử không thấy. Không có. Đức Phật ngài khó đủ hết. Ngài khó đủ hết. Vô danh cúng ngài mà. Vô ba tư đặc. Vô ai sẽ thấy khó. Quý tử nghe kịp không? Bình sẽ dương có. Vô danh cúng ngài không à. Đâu có áo dài đâu sao không? Tại vì sao? Tự cứu. Không ăn. Không ăn. Thầy tụ à. Còn mình chưa đúng. Mình chưa có. Mình không có. Mình không làm. Thì lúc đó bây giờ mình là sao? Thì già chứ cha mẹ biết ngày nào khôn. Sẽ không nói câu trước nha. Sẽ không nói câu trước nha. Sẽ không nói câu sau nha. Ở nhà chứ cha mẹ biết ngày nào khôn. Mấy muốn tự nghe kêu hoa. Thì tại sao làm có một niềm tin? Và niềm tin đó ngay cả không phải là cha mẹ với con cái, vợ với chồng, anh với em cũng vậy đó. Khi ta nói tới là các bạn ngang hết tất cả những cái gì chúng ta đang có, mà chúng ta không có niềm tin đó, ta không vững chắc được đó, thì những lời nói của ta hay là những suy nghĩ ta nó lung lay liền. Và lúc đó khi ta nói cho thôi, hẹn là kiếp sau, kiếp này ta gọi là gieo duyên mà thôi. Quý tử sẽ đưa một cái hướng đi rất là nhẹ, gọi là thôi gì vậy, trôi theo dòng nước, xuôi theo dòng đời. Quý tử sẽ thành một bậc đạo đời sư. Quý tử không có nói theo đạo sư, quý tử đi theo đời sư không mà. Quý tử nghe kẹp không? Quý hỏa hàng như vậy đó. Nhờ đó đó, nói với quý tử, nói cho sư nghe, thì sư rất là cảm kích. Là quý tử có niềm tin bắt khó cho Tam Bảo. Nhưng khi đụng vô câu chuyện của Tam Bảo mà quý tử hướng về đó, quý tử bị lung lay trước những cái nghiệp báo hoàng gia, nghiệp tiền khiên tật hành của quý tử. Không có. Quý tử không ra nữa. Cái niềm tin Tam Bảo quý tử không ra nữa. Bây giờ quý tử muốn đi xuất gia, người ta nói quý tử một câu thôi, quý tử bỏ cái quyết định xuất gia liền. Quý tử muốn đi tu, người ta nói một câu thôi, của tôi thối luôn, của tiền tôi tu này. Vậy cái bất thối của tử ta là chỗ nào? Hồi xưa Đức Phật ngài, đệ tử của ngài, bất thối, thành tựu. Còn mình vừa nói cái, mình nói mình bất thối, mình ghe đó mình vung gậy, sợ tóc còn giống người nữa. Quý tử nghe kịp à? Chưa. Quý tử đang là gì? Đang tầm cầu con đường đạo pháp của bánh tẩm, tầm bì. Bánh tầm bi, đây là tầm cầu, bi là cái vỏ. Quý tử đang tầm cầu có đường gì? Ngoài vỏ thôi chứ vô hụ. Quý tử đang tu theo cái bánh tầm tầm bi. Không có. Quý tử không có. Xin nghe. Tầm bi ngon xin. Ngon lắm. Ngon quá. Cái nào cũng thử. Làm sẽ có con năm lạc. Quý tử nghe kẹo ha. Đầu tiên nghe. Sư nói thiệt của tử là đau lòng lắm. Phải không ạ? Quý tử nói thật. Đi con đường của Phật. Đi con đường của Phật là con đường giải thoát. Đi con đường của Phật nè. Quý tử nghe kẹo ha. Đi con đường của Phật là giải thoát. Cho mình giác ngộ. Cho chính mình được an vui. Cho chúng sanh được an lạc. Rồi con đường phải giải thoát. Giác ngộ và giải thoát. Mà quý tử thấy á. Quý tử sẽ thấy á, là con đường đó quý tử chưa có. Quý tử chưa có. Quý tử chưa có trong đường đó. Quý tử nghe kịp à? Không có. Quý tử chưa có giác ngộ. Quý tử chưa cho chính mình. Quý tử chưa cho chúng sanh. Quý tử không mong cầu giải thoát. Quý tử còn muốn là gì? Ở trong đời nhỏ không? Không có. Chưa có. Quý tử cho chúng sanh chưa? Cho chúng sanh chưa có cho. Quý tử cho chính mình chưa? Chưa cho mình nữa. Quý tử đang gì? Quý tử đang lượm lặt. Quý tử đang lượm lặt. Quý tử đang lượm lặt những kiến thức. Quý tử đang lượm lặt những lời dạy của Đức Phật. Để quý tử đang trao dồi, quý tử tìm hiểu. Còn quý tử thanh lọc ra. Thanh lọc ra, nó thích hợp không thích hợp. Chứ quý tử đâu có đi vào như Tam Bảo đâu. Quý tử ngồi xuống, quý tử nói. Quý tử ngồi xuống, quý tử nói. Quý tử đang lượm lặt thôi mà. Kiến thức chúng ta viên bác. Phật pháp chúng ta viên thâm. Ta nói với ta người khác đừng làm đừng tu hết á, không ta, người ta nói người khác dùng đường là phải là từ bỏ tham sân si hết đó. Nhưng mà chúng ta còn tham trong đời, ta còn sân trong quan trái, chúng ta còn si trong nghiệp báo, chúng ta chưa ai còn không được niềm tin bắt thói với tam bảo. Khi cái giải thứ một, cái giải thứ hai, ủa chạy lên hai rồi xuống một lại hả? Thật á, quý ta ngồi xuống, ta ngồi xuống, ta nghe, ta có được một ân đức không? Ta có một ân đức ở mặt tướng cúng không? Nha, có chứ? Rồi quý tử sẽ nhìn qua góc độ này. Ta có cha mẹ, ta có cha mẹ, và ta cũng đang là cha mẹ. Đúng không? Vậy ta có mặt tướng cúng hay là ta đang là mặt tướng cúng? Ta đang làm đúng và ứng cúng thì chúng ta có thành của cha mẹ. Mà ta không làm đúng và ứng cúng cho con ta thì ta không làm đúng với con ta đối với cha mẹ của ta. Ta không làm được điều đó. Ta là đệ tử Đức Phật. Ta là Đức Phật. Ta không có làm đúng theo lời của Phật. Con mà ta không làm xong với cha mẹ, mà ta không làm đúng cha mẹ của con ta, thì ta chưa xong cái chữ cha mẹ của ta trong bận khung. Ta là con của Đức Phật, ta không làm đúng theo cái hành của Ngài, ta chưa gọi là Phật tử con của Đức Phật, thì niềm tin của tôi sẽ bị lay chuyển liền. Gặp sư thì sư nhắc, cứ tôi trở về nhà ta lung lai dài ba câu thôi. Đã bù chú không con cho ông ngoại. Dạ, xin nghe. Ví dụ như khi mình nhìn cái người mà cha mẹ họ mất sớm đó, thì mình lớn lên nhỏ mình cũng không biết cái hồi mình hiểu ra cái bổn phận của mình. Đối với cha mẹ của mình. Thì là cha mẹ đã đi rồi. Làm phước hướng. Cô như vậy đúng không? Phải không? Mình đã xuất thân từ cô như vậy mà nè. Nhưng mà con ở bạn gì con, ví dụ dạ, rồi. Nhưng mà cái hồi mình nhận thức, mình recognize cô Nhi, cô Nhi Gia. Chưa? Là cô Nhi Gia. Tức là mình sống trong gia đình mà mình là một con, một ôi. Được chưa? Đúng không? Cô Nhi Gia. Yes, đúng không? Cô Nhi Gia, tôi bỏ cái diện rồi đó. Được chưa? Yeah. Thì nó có góc, đúng không? Nhi rồi con phải có cha mẹ, mồ côi thì cũng phải tìm hiểu được tại sao. Thì cũng ra được. Dạ, bây giờ ví dụ như thưa sư, cái người có những người mà con không hoàn toàn nhưng mà con có một phần trong đó. Ví dụ chứ hồi nhỏ mà mình lớn lên á không có được mình những người mẹ để dạ, bảo mình thường xuống cơm cho con ăn nhiều hơn. Nhưng mà nếu con không có được cái nhìn lạnh những cái điều đó hoàn toàn hay là một phần nào là cái hồi con mà tiếng Anh nó recognize được thì nhận thức của mình, dạ, mình nhận thức được ra đó rồi. Mình biết ra thì làm sao biết, làm sao chỉ có đi thờ đi cúng đi chùa đi các thứ là cái điều mà thôi được. Dạ đúng rồi. Dạ thì như vậy mình có thiếu cái điều gì của mình không? Thiếu là do mình không biết, giờ mình biết mà mình làm không thiếu. Thì không sao, tại vì ban đêm thì có, ban ngày không có. Dạ phải. Cái chú nói thiệt sao? Chưa có hiểu. Chứ đâu có nói giả đâu. Do đó đó, cô Nhi chúng ta có, chúng ta có cô Nhi đi nữa, sinh ra không có cha mẹ đi nữa, chúng ta ở trong gia đình cũng phải có góc khác. Mà góc khác á, thì đứa con nào cũng có cha mẹ. Mà tại sao ta mồ côi, ta đặt chữ thì tại sao? Thì ra liền à. Còn khi ta hiểu được đó, thì ta có cha mẹ là bậc ứng cúng trong nhà, trong tâm linh của ta, ta tìm cái bậc ứng cúng ở trong đường đạo đó, thì ta làm theo lời đó, ta tròn là hiểu thảo của con có cha mẹ của ta. Ta lấy đạo sư, ta phụng dưỡng đạo sư, tôi tự lập được tướng phương tranh tự. Mới tên nghe kiệm không? Hiểu không? Rồi không biết sức đó thì em giả được rồi. Mới tên nghe kiệm ha? Luôn luôn là như vậy đó. Cho dù như ta có một cô đi nữa, do đó ông bà chúng ta cũng vẫn nói đó, sư cũng vẫn không muốn đồng ý. Tôi có nói con bà ta, con nuôi con mới biết ơn cha mẹ, thì chúng ta trả lời là gì? Có biết đạo làm người thì biết ơn cha mẹ. Có những người trong có con, có người không có lập gia đình, người từng nghe kèm không? Làm sao mà biết ơn cha mẹ? Khoảng là nhà đó đó, có biết đạo làm người là biết ơn cha mẹ rồi. Đến đợi mà có con thì mới biết ơn cha mẹ, có khi là quá trễ. Đó, thì cũng như vậy đó, ông bà cha mẹ ta nói như vậy đó mà. Nhưng mà Phật dạy là gốc, có con nhà nào cũng có công có gốc đó, thì lúc đó ta mới thấy được là gì? Lời của cha mẹ người ta còn nhiều cái hạn chế. Cho đó nếu chúng ta nơi Phật thì ta hiểu được bậc cha mẹ, thì ta làm con tròn cũng làm con đó cha mẹ, thì lúc đó ta là cha mẹ của con cái ta dù tròn. Cái tôi chưa vuông tròn với cha mẹ thì quý tử không làm cha mẹ vuông tròn với con cái của mình được. Không có. Quý tử nghe kịp hả? Quý tử muốn con của ta phải làm với ta thì ta phải đổi con cha mẹ ta. Rồi. Quý tử nghe kịp hả? Mà ta không làm được đó thì ta nghe là Phật. Và Phật dạy ta là gì đó? Người ta đi nghe thường ngày. Tìm lấy đói và ấn cúng, diệt trừ tăng, diệt tăng có quả, quả đó cho ta nhìn lại đây, ta làm nghiêm trọng. Thấy ta nghe kịp ha? Hồi chưa? Chúng tôi phải thấy rõ điều đó. Do đó, xin muốn nói lại Phật tử, cái niềm tin này thối và không thối, do nơi cái gì? Có trí tuệ. Hiểu biết. Vậy thì khi quý tử muốn bắt thói á, thì phải có trí tuệ. Thì trí tuệ này nó bổ túc niềm tin, thì quý tử thấy rõ được tam bảo, rõ ràng, chính xác. Mà quý tử không có trí tuệ để thấy được sự thói chuyện này á, thì niềm tin như tử về tam bảo đó, rõ ràng sẽ thói chuyện. Tôi nghe kịp à? Không có. Như vậy thì, khi ta hỏi tới một người có niềm tin bắt thói không? Thì người nói nó có. Thì mình phải khai thác trí tuệ của họ, chứ chúng ta không khai thác lời nói của họ về đức tin mà họ đã có. Chứ ta không khai thác đức tin mà họ đang có. Họ nói đức tin nào ta cũng nghe, nhưng mà họ không có trí tuệ thì lời nói của họ về đức tin họ chưa chính xác. Ta phải khai thác trí tuệ của họ. Anh biết gì về tâm bảo, anh biết gì về Phật, thì họ nói về Phật đó, thì ta biết rằng là gì? Trí tuệ họ có, thì niềm tin họ nói điều đó, ta có thể tạm tin được là họ đã có. Quý tôi nghe kịp à? Không có. Quý tôi chưa thấy Phật dạy như vậy đó. Phật dạy như vậy đó. Nhưng mà khi mà mình đụng vào một sự thật, ta khối chuyện không? Khối chuyện như là dạy cho Phật liền. Phật kêu mình ta phải nhẫn nại. Phật kêu mình phải nhẫn nại, phải từ bỏ tham sân si. Nhưng mà ta vượt qua không được tham sân si, ta khó giữ được lời nhận nhận. Thì nhìn thấy Phật gì? Phật là tiêu cực chứ không tích cực. Phật là thụ động chứ không tích cực hoạt động. Phật lúc nào cũng chuyện buông bỏ, chung là con mình đây đòn bị gọi là áp lực không. Quý tử đang ra khỏi niềm tin, chứ không phải quý tử ra khỏi một vị trí của Phật tử đâu. Quý tử đang ra khỏi niềm tin trước. Còn từ cái niềm tin quý tử ra đi rồi đó, thì một vài người bỏ vô một vài câu nữa đó, thì quý tử sẵn sàng ra khỏi cái vị trí của vị Phật ở trong tâm linh quý tử liền. Nhanh lắm. Quý tử không có trí tuệ thì niềm tin quý tử không có vững chắc cái tâm đạo. Mà trí tuệ làm sao được có? Trí tuệ sẽ làm sao có cái trí tuệ này? Dân tư tu, phải nghe nhiều, suy nghĩ nhiều, và tu tập nhiều, lời nói đó có cái thật, thực thực đó niềm tin được củng cố trên sự thực nghiệm, thực chứng, thì niềm tin đó bắt thói mới được. Còn lý thuyết không được. Ta đọc thuyết kinh giảng điển, mỗi ngày ta đọc nhiều hồi kinh, người ta không hiểu biết là kinh nào cả, thì cứ tự đặt cái niềm tin đó trong quyển kinh đó, đừng nói chuyện là Phật nói đó đó, chưa chắc là vững chắc. Sư nói bài kinh Pháp Hoa tại chùa Pháp Hoa, sư nói bài kinh Pháp Hoa tại chùa Pháp Hoa, các vị Phật tử nói từ trước giờ con chưa từng nghe vị thầy nào nói kinh Pháp Hoa như sư nói Pháp Hoa, niềm tin vị đó đang bị thay đổi. Mai là sư đó, gặp một tay khác nói thì làm sao, nó có cái đồng tiền về nhắm đốt sách kinh Pháp Hoa luôn cả. Quý thầy nghe kêu hả, thấy chưa nè, sư cũng có pháp bảo, sư xây dựng trên tư tưởng đặt niềm tin trí tuệ, pháp bảo vẫn còn nằm hiện hữu trong tâm linh của họ, chứ sư không có pháp, mà họ còn phải thấy là gì, chưa từng có ai nói thì đó đó, họ đã bị lật ngược lại cho họ thấy cái điều đúng, chứ không phải sư đã phá để họ mắc cả tất cả pháp bảo, thì cái đó sư còn đang bảo vệ pháp bảo trong niềm tin tâm bảo họ còn tồn tại, còn không mắc hết tất cả. Một bậc học giả nào họ chỉ nghiên cứu thôi mà họ sâu sắc rồi họ vô nói, chúng ta không vững chắc bẻ gãy họ được đó, thì tôi mắc tất cả của niềm tin, có phải không nè? Không có. Sự đứng vững á là sẽ chỉ bảo về chánh pháp, sự đứng vững là đại diện giữ gìn cho tam bảo, thầy cũng cố cho cái tự vững chắc cái niềm tin, chứ không phải cái tự bị thối chuyển niềm tin nếu tự không có trí tuệ vững chắc. Bây giờ chúng ta ngừng tại đây. Dạ, xin nhớ nhé. Dạ, thứ bảy này chưa tới. Dạ, xin mời nhé. Dạ, xin chụp đứng thôi, zoom vô đây đấy làm cho thôi, bước lên trên để trển đi. Do hoàng phúc báo này, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, đến tất cả chư thiên, vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên trú ngụ tại trong nhà của chúng con, xin chư thiên hoan hỷ với quả phước báo này, được tăng phúc tăng thọ, trong cảnh quả trời như nguyện. Xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, đến cụ huyền thất tổ, ngoài hai bên ông bà cha mẹ của chúng con đã qua vạn, xin hoan hỷ với quả phước báo này, được hưởng cảnh quả phước như nguyện. Xin thành kính chiêu quả phước báo này đến thân bằng quyến thuộc của chúng con còn đang tại tiền, xin được tai qua nạn khỏi, bệnh tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, tăng phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như nguyện. Xin thành kính chiêu quả phước báo này đến cầu an cho ông Nguyễn Ngọc Phong, ông Đỗ Cường Đạt, xin được tai qua nạn khỏi, thật bệnh tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, tăng phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như nguyện. Xin thành kính hướng quả phước báo này